Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2811, Lải nhải. Tại Đỗ Thiếu Phủ nhìn chăm chú phía dưới, vô số đạo thân ảnh tại trong hư không nhảy múa, chiến đấu dị thường đáng sợ. Khuất đao tuyệt xung quanh bốn phía, từng vị cường đại bất hủ chi cảnh loạn vũ sông ngang, tung trảm bát phương, bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa một phương, rất nhanh liền là đã rơi vào tuyệt đối tử cảnh. Vị kia vị cường giả thân thể, không ngừng từ hư không bên trong rơi xuống mà xuống, màu đỏ tươi huyết thủy phủ kín trời cao, tựa như hạ một trận hồng vũ. Thần hoàng phía sau thế lực thật sự là đáng sợ a. Thật sự là không biết, hắn đến tột cùng có như thế nào thân phân địa vị. Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, nhân tộc cổ hoàng ục ục mà nói, phát ra cảm thán như vậy, ai đều biết rõ, vô thượng thường dung thiên có 36 thánh địa, 72 thần quốc, mỗi một phương thánh địa đều dị thường cường đại, bất luận cái gì một phương thần quốc đều không thể cùng bọn hắn địch nổi. Nhưng mắt dưới, 36 thánh địa một trong tuyệt linh thánh địa cường giả, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, lại là tại Vũ Thanh thần quốc đứng trước như thế tình trạng, quả thực chính là một trận đơn phương đồ sát. Lần này qua đi, 36 thánh địa chỉ sợ cũng không có người nào có can đảm khinh thường Vũ Thanh thần quốc. Dạng này thực lực, không thể so với gần phía trước những cái kia thánh địa kém hơn bao nhiêu à. Tất Phương cổ tổ điểm đầu, nói như vậy nói, lấy Vũ Thanh thần quốc này lúc triển hiện ra cường đại, có thể nói tại vô thượng thường dung thiên bên trong, tìm không ra quá nhiều có thể tới khách quan thế lực. Nói một cách khác, lần này náo động bình tức về sau, Vũ Thanh thần quốc địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Tại cái này một giới bên trong vững vàng dừng chân, trở thành tất cả thần quốc đầu lĩnh, đồng thời còn sót lại 35 tòa thánh địa, cũng phải đối với hắn lau mắt mà nhìn, không dám tùy tiện là địch. Thần hoàng phía sau thế lực, chỉ sợ còn không có toàn bộ bày ra đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trong sân, tâm lý thầm suy nghĩ nói. Nếu quả thật như chính mình suy nghĩ cái này như vậy lời nói, vậy thì càng thêm đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhảy lên, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy có chút khó tin. Đã không cần phải suy nghĩ nhiều, chờ lấy thần hoàng khải hoàng đi. Cổ hoàng góc miệng lộ ra ý cười, liếc qua Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tất Phương cổ tổ gật đầu, đều là không nói thêm gì nữa, chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem phương xa tình hình chiến đấu. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, hết thảy rốt cục tiến hành đến khâu cuối cùng. Bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa một phương cường giả, thương vong hơn phân nửa, cũng có thật nhiều người bị bắt, không ít thấy thời cơ bất ổn, muốn đào thoát người. Đều là bị mấy tên cường giả liên thủ tập sát, chết oan chết uổng. Bảy đại thần tướng bên trong, năm người mệnh tan hoàng tuyền, thừa bên dưới Thái Hư thần tướng Đái Vương Dương cùng Nguyên Định thần tướng Tề Tòng Tỳ hai người, vì thần hoàng, khuất đao tuyệt chờ bắt được. Đồng thời Đỗ Thiếu Phủ còn từng nhìn thấy, tuyệt linh thánh địa trong có một vị thần thái nổi bật lão giả, cũng là chết bởi rất nhiều cường giả bốn phía tấn công bên trong. Người kia hắn mười phần quen mặt, chính là thần hoang tỏa thiên trận sở hữu giả. Từng tại bốn khối la bàn không gian bên trong gặp qua nó nguyên thần phân thân, làm hết thảy đều kết thúc, thần quốc mấy ngàn bất hủ cường giả cơ hồ không có cái gì tổn thất, hoàn toàn chính là trực tiếp nghiền ép đối phương, cho thấy cực mạnh chỉnh thể thực lực. Mà bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa rất nhiều bất hủ cảnh giới trở xuống cường giả, thì là thương vong hầu như không còn, cơ hồ không có bao nhiêu người còn sống sót, đây hết thảy huyết tinh, cũng không từng lan tràn đến thần cung bên trong. Hoàn toàn bị cái kia bao phủ ở trên không quang mang vòng bảo hộ ngăn cách, tiếng chém giết dần dần dừng, trong sân rất nhanh an tĩnh lại, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không ai lên tiếng nói chuyện. Bá, thần hoàng thân hình đoạt không mà lên, bắn vào trời cao, lớn tiếng sáng sủa, bàn bên dưới pháp lệnh, bảy đại thần tướng phủ đại nghịch bất đạo, khinh nhận hoàng uy, phàm là người tham dự, chém thẳng không tha, cẩn tuân thần hoàng pháp chỉ, Hạ Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Khôn. Đoạn Bách Xuyên bọn người cuối người lĩnh mệnh. Sau đó, tại cái này ba đại thần tướng chỉ huy phía dưới, rất nhiều đại quân xuất phát, hướng về bảy đại thần tướng phủ xuất phát mà đi. Chờ đợi những người đó, chính là xét nhà diệt môn vận mệnh. Thần hoàng, tuyệt linh thánh địa xử trí như thế nào? Lúc này, cổ hoàng cùng đều là phương cổ tổ hai người mang theo Đỗ Thiếu Phủ, bay đến thần hoàng thân một bên, hỏi như vậy nói. Tuyệt linh thánh địa, năm đó không cùng bọn hắn làm nhiều so đo. Nhưng lần này dám xúi dục bảy đại thần tướng phủ, ý đồ phá vỡ thần quốc thống trị, vậy thì không cần thiết lưu lại nữa. Vũ Thái Viêm ánh mắt chớp động, nhìn lấy phương xa nói rằng, Tuyệt Linh Thánh Địa lần này tinh nhuệ ra hết, cường giả đa số vẫn lạc, đã không đáng lo lắng. Cổ Hoàng ánh mắt ung dung địa đạo, những này sự tình, liền phiền Phất Long Sư Huynh cùng Lăng Sư Huynh hai người đi một chuyến. Ta vừa mới tiếp vào cha tin tức, hắn lão nhân gia từ Linh Vũ thế giới chạy tới, ta phải đi gặp hắn một chút. Thần Hoàng đưa ánh mắt về phía trong sân hai vị người trung niên, nói như vậy nói, cái này hai người trên thân, cũng là tản ra đáng sợ đến khiếp người khí tức, cũng không so Khuất Đao Tuyệt tới yếu, đều là bất hủ chi cảnh cường giả. Vũ sư đệ yên tâm, chúng ta dẫn người đi qua liền tốt. Cái kia hai tên người trung niên gật đầu, đối với Vũ Thái Viêm nói rằng, bọn hắn sau khi nói xong, ánh mắt từ Thần Hoàng trên thân dời, lại là nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, tự như là mang theo một số đặc biệt ý người nghĩ ở trong đó. Đều nhìn như vậy lấy ta làm gì à? Đỗ Thiếu Phủ không rõ ràng cho lắm, dùng ánh mắt hỏi thăm nhân tộc Cổ Hoàng cùng Tất Phương Cổ Tổ. Hai người buông tay nhún vai, biểu thị cũng là không biết. Sau đó, Thần Hoàng Miệng Long Sư Huynh cùng Lăng Sư Huynh hai người không có nhiều lời cái gì, đều là rời đi, mang đi đại lượng cường giả, hướng Tuyệt Linh Thánh Địa mà đi. Nhìn qua những người kia thân ảnh biến mất, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có chút không thế nào, hắn rất muốn cùng đi qua kiến thức một phen. Dù sao, một tòa cường đại thánh địa, trong đó chỉ sợ sẽ có lấy rất nhiều bảo vật, chỉ bất quá, tại hắn vừa mới biểu hiện ra phương này ý tứ thời điểm, Thần Hoàng liền trực tiếp đem hắn ngăn lại, nói, tiểu gia hỏa, đi theo ta. Thần Hoàng nở nụ cười, lộ ra mười phần quỷ dị. Thần Hoàng có gì sự tình a? Đỗ Thiếu Phủ một đầu sương mù, há miệng hỏi, hắc hắc. Tiểu tử, ngươi đi thì biết. Thần Hoàng không có trả lời, ngược lại là Khuất Đao Tuyệt đi lên đến đây, vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai, cười đến cực kỳ quái dị, tự như là đang nổi lên cái gì kỳ quái sự tình đồng dạng. Nhìn qua hai người vẻ mặt như thế, Đỗ Thiếu Phủ lập tức trở nên cực kỳ cẩn thận, treo lên 12 phần tinh thần. Hai người này, không phải là cho mình đào cái gì hố đi. Hắn ánh mắt lấp lóe, tỉ mỉ nhìn một lần hai người sắc mặt, muốn dựa vào nét mặt của bọn họ phía trên phát hiện cái gì. Nhưng thất vọng là, Thần Hoàng cùng Khuất Đao Tuyệt hoàn toàn đều là một bộ cao thâm mạc trắc dáng vẻ, căn bản không biết rõ bọn hắn tâm lý đang suy nghĩ cái gì. Đi thôi, Thần Hoàng không còn nói nhảm, trực tiếp kéo lên một cái Đỗ Thiếu Phủ, lách mình bay về phía nơi xa, rất nhanh liền từ chiến trường vị trí biến mất. Hắc hắc hắc, làm hai người rời đi về sau, Khuất Đao Tuyệt lặng lẽ không thôi, phản phất là một đầu cáo già hồ ly. Làm sao? Cổ Hoàng cùng Tất Phương Cổ Tổ cũng là không hiểu. Đưa ánh mắt về phía Khuất Đao Tuyệt, muốn từ trong miệng hắn nghe được chút cái gì tin tức, Thần Hoàng lại nhãi dáng vẻ, quả thực để cho người ta không hiểu. Chương 2812, Sư Huynh Sư Phụ. Vũ Sư Thúc từ Linh Vũ thế giới mà đến, sợ là sẽ không bỏ qua cái kia tiểu tử. Chỉ là không biết, Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu gia hỏa sẽ lựa chọn như thế nào. Khuất Đao Tuyệt cười hắc hắc cái không xong, giống là nghĩ đến cái gì cực kỳ chơi vui sự tình đồng dạng. Tất Phương Cổ Tổ cùng nhân tộc Cổ Hoàng hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là một mặt mộng vòng. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ tại Thần Hoàng Vũ Thái Viêm chỉ huy phía dưới, rất nhanh chính là đi tới một tòa cung điện trước cửa hạ xuống. Cha, Thần Hoàng đẩy cửa vào, hô một tiếng, Thái Viêm, ngươi đã đến. Trong phòng, có một đạo áo lam bóng dáng quay lại qua thân, người này lông mày lớn mắt minh, thân hình có chút gầy gò, quanh thân lại tự có một cổ khí thế, tản ra phồn vinh mạnh mẽ chi thế, cực kỳ to lớn. Đây là Thần Hoàng cha a. Đỗ Thiếu Phủ một chút nhìn đến, liền chính là nhìn ra cái này lão giả thực lực cực kỳ đáng sợ, cũng hẳn là một vị bất hủ cảnh giới cường giả. Chỉ bất quá, theo quan sát, hắn trong lòng cũng là dâng lên một số sáng tỏ. Toàn thân khí thế tiết ra ngoài, tự hồ có chút chưởng khống không được bộ dáng. Đỗ Thiếu Phủ mở ra đôi mắt, đáy lòng nghĩ như vậy đến. Hắn đã thấy qua không ít bất hủ chi cảnh cường giả, vô luận là lúc đầu tiếp xúc đến Không Lão, vẫn là về sau la bàn trong Không Gian Tuyệt Linh Thánh Địa lão giả, lại hoặc là vừa mới bên ngoài kịch chiến kinh thiên mấy ngàn bất hủ cảnh, tự hồ cũng không có ai người trên thân như cái này lão giả đồng dạng khí thế ngoại phóng đến lợi hại như thế. Theo lý thuyết, theo sinh linh tu vi càng thêm thâm hậu, có khả năng lực khống chế lượng năng lực cũng là sẽ tùy theo đề cao, càng là cường giả, liền biểu hiện được càng thêm thâm thúy, cao thâm mạc trắc, nhìn không ra mới đúng, nhưng cái này lão giả lại là hoàn toàn tương phản. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, tự như là một vòng thật lớn mặt trời chói chang đồng dạng, không nói ra được lóa mắt khiếp người, có thể ảnh hưởng bốn phía thiên địa trật tự. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, loại tình huống này, hẳn là căn cơ cũng không vững chắc một loại biểu hiện, không cách nào làm đến thu phóng tự nhiên, toàn thân năng lượng điều khiển như cánh tay. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không hoài nghi cái này lão giả cường đại, mặc kệ hắn là thông qua loại nào thủ đoạn đạt tới bất hủ, nhưng đều tuyệt đối là một tên đáng sợ cường giả, tối thiểu đối với trước mắt Đỗ Thiếu Phủ tới nói, là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng mười phần không thể bình tĩnh. Một cái căn cơ bất ổn cố người, có thể sinh sinh tu luyện tới tình trạng như thế, nhất định là mượn vô số thiên tài địa bảo, mà muốn đem những này từ bên ngoài lấy được lực lượng ổn định, có lẽ còn có còn lại thủ đoạn phụ trợ cũng không nhất định. Tiểu gia hỏa, ta phụ thân sớm đã từng nghe nói ngươi sự tình, các ngươi tâm sự đi. Thần Hoàng mời lễ về sau, chính là chuyển đầu đối Đỗ Thiếu Phủ nói một câu, sau đó cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp quay người rời đi đại điện. Cái này, Đỗ Thiếu Phủ sờ không được đầu não, nhìn qua Thần Hoàng biến mất, hắn có chút trong tay lúng cuống cảm giác. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ a? Cái này lúc, lão giả đi đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt theo dõi hắn. Vãn bối đúng vậy, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục bình tĩnh, điểm một cái đầu, không kiêu ngạo không tự ti địa đạo. Đã cái này lão giả là Thần Hoàng cha, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên sẽ nắm giữ lễ nghĩa, sẽ không hỏng quy củ, đối với lão giả rất là cung kính. Mà dạng này hành vi, làm cho lão giả không tự giác tạo nên một vòng nụ cười, có mấy phần bị ổi ý tứ. Dạng này nụ cười, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên không thôi. Hắn nhìn chằm chằm lão giả cái kia già nua nếp uống gương mặt, cười rộ lên rất giống là nổi lên cái gì nhận không ra người âm mưu đồng dạng, cái kia một hai mắt con ngươi có chút hiếp, lóe ra như tên trộm quang mang, để Đỗ Thiếu Phủ không tự chủ được rùng mình một cái. Tốt, là ngươi liền tốt. Để lão phu tới nhìn một cái ngươi thủ đoạn, lão giả không được địa điểm đầu, sau đó chỉ ở hắn trong khi nói chuyện, nổi lên. Chỉ gặp hắn hai ngón tay phải phi tốc cùng nổi lên, quang mang ngưng tụ biến ảo, một thoáng lúc biến thành một đạo sắc bén kiếm cương, ước chừng hơn một thước lớn, ngang nhiên hướng về Đỗ Thiếu Phủ ở ngực tập sát mà đi. Dạng này một đạo kiếm mang, nhìn cũng không to lớn, rất đến cực điểm vì phổ thông, nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ nhãn quan không khó coi ra, cái này nho nhỏ một kiếm bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng, sát phạt sắc bén, có thể đâm xuyên thiên địa trời xanh, chặt đứt hết thảy. Trong lúc vô hình, trong đại điện quy tắc trật tự đều lên huyền diệu biến hóa, một cổ vô hình lực lượng bị kiếm quang mang theo động, hướng về Đỗ Thiếu Phủ điên cuồng áp bách mà đến. Cái kia đáng sợ ba động, tựa như một tòa núi lớn, lại như là một phương thế giới, bỏ mạng đè ép, làm Đỗ Thiếu Phủ hô hấp cũng bắt đầu gấp rút, như là thừa nhận vạn quân chi trọng. Tuyệt bá lĩnh vực, lên cho ta. Không kịp nghĩ nhiều, Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt hét lớn một tiếng, không gian pháp tắc thi triển mà đi. Ông, không gian lĩnh vực tấn mãnh trải ra, phút chốc bên trong liền đem toàn bộ đại điện đều bao bọc ở nội. Nhìn không thấy sờ không được trạng thái phía dưới, một đạo đạo kỳ dị đường công hoa văn sắp xếp tổ hợp, cuốn giao biến ảo, vặn vẹo cùng một chỗ, lập tức trói buộc tại cái kia lão giả kiếm quan phía trên. Cùng lúc, bị kéo theo vô hình quy tắc, cũng là nhận không gian lĩnh vực quấy nhiễu, như là đụng phải lấp kín cự đại mà kiên cố thành tường đồng dạng, hung mãnh chi thế chợt ngưng. A. À. Không gian pháp tắc, lão giả lông mày nhíu lại, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn thể nội lực lượng lại lần nữa động lực, trong tay lực đạo tăng thêm mấy phần. Cái này lần này, chỉ gặp cái kia hơn một thước lớn kiếm mang như là ăn một cái đại bổ dược đồng dạng, phát ra một tiếng vui sướng gào thét, trở nên sáng chói mấy lần, ngang nhiên mà động, đem Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực hoa văn ngạnh sinh sinh chém ra, hung mãnh bá đạo giết ra một đầu thông đạo, một mực kéo dài đến áo bào tím trước người thanh niên vị trí. Âm, tùy theo mà đến, Đỗ Thiếu Phủ cũng là cảm giác được cái kia cổ kinh khủng đè ép chi lực càng sâu, chớp mắt liền xâm nhập chính mình tuyệt bá lĩnh vực bên trong. Cấm thần chi ác, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ lên tiếng, bàn tay trải phẳng ra, hung hăng một nắm, trong nháy mắt đem một bộ phận đè ép chi lực tóm đến vỡ nát, cách đó không xa không gian trực tiếp sụp đổ, hóa thành bột mịn, róc rách mà rớt. Không tệ. Không tệ, lão giả gặp này, lớn một chút nó đầu, tự hồ là cực kỳ hài lòng dáng vẻ. Sau đó, của hắn lực lượng đột nhiên lần nữa tăng lớn, đối Đỗ Thiếu Phủ mãnh liệt mà đi. Tại tình huống như vậy phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà động, thể nội huyền khí phi tốc vận chuyển, không ngừng độ nhập lĩnh vực. Nhưng lão giả thực lực quá cường đại, cứ việc chỉ là bất động không dao động đứng ở nơi đó, tự hồ chỉ là tiện tay mà làm, nhưng xa xa không phải Đỗ Thiếu Phủ có thể chống lại. Khắp trời áp lực kinh khủng giống như hồng thủy đồng dạng, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao khỏa. Trong lúc tình thế cấp bách, Đỗ Thiếu Phủ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc cùng hoàn chỉnh hỏa thuộc tính pháp tắc luân phiên thi triển, nhưng đều không có thể ngăn cản ở lão giả lực lượng xâm nhập, thực lực ngược lại thực là không tồi a. Vừa mới đột phá trảm chân cảnh không lâu, thế mà liền nắm giữ hai loại hoàn chỉnh pháp tắc, đồng thời tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ, cũng là cực kỳ không tầm thường. Kẻ này ngày sau, rất có triển vọng. Lão giả chật chật tán thưởng lên, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, đều là hài lòng thần thái. Lấy tu vi của hắn cùng kiến thức, tự nhiên là biết được đối diện cái này thanh niên áo bào tím lúc này thực lực, đến tột cùng đại biểu cho dạng gì ý vị. Đối với cái này trong vòng 33 ngày tuyệt đại đa số người trẻ tuổi tới nói, có thể có này thủ đoạn đều là không nhiều, càng mấu chốt chính là, cái này tiểu tử mới tu luyện ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, dạng này so sánh lời nói, không biết rõ bao nhiêu thiên kiêu nhân vật ở trước mặt của hắn, đều phải ảm đạm phai mờ. Đương nhiên lão giả rất là bình tĩnh, có chính mình nào đó một vị đệ tử Châu Ngọc phía trước, biểu hiện như vậy, còn chưa đủ ê thơ qua làm hắn động dung, chính xác là tương đương không tầm thường. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn nắm trong tay một phương thần võ thế giới, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Lão giả thì thào tự nói, không ngừng địa điểm đầu, hắn đã vận dụng không ít thực lực, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ có chút mệt mỏi ứng đúng, mà cái này dạng thăm dò cũng đã đầy đủ chứng kiến cái này tiểu tử thực lực, đang định thu hồi kiếm quan. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Đỗ Thiếu Phủ động tác để hắn giật mình, chỉ gặp cửu đạo lưu quan lóe ra, gào thét động không. Trực tiếp đối cái kia đạo hơn một thước lớn kiếm quang trấn áp mà rớt, âm âm, cửu tôn tử lôi huyền đỉnh một thoáng lúc xuất hiện, trấn bại bát phương, liên tiếp đụng vào đạo kiếm quang kia phía trên, bất quá trong nháy mắt, tại kinh khủng lực lượng đập vào phía dưới, kiếm mang phanh một tiếng nổ nát vụn, hóa thành khắp trời năng lượng phù văn lập lòe, dẫn động kinh khủng sóng năng lượng lớn, trùng kích quanh không trung, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tuyệt bá lĩnh vực lại lần nữa bao trùm phía dưới, đây hết thảy động tĩnh một thoáng lúc bị ép dưới. Chậm rãi tiêu tán ở hư không bên trong, chôn vùi không thấy. Cái này, lão giả gặp một màn này, không khỏi là ngây ngẩn cả người một lát, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia tiểu tử thế mà triệu hoán ra cửu tôn tử lôi huyền đỉnh, đồng thời tại chính mình hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới, trực tiếp đem ánh kiếm của chính mình đánh tan. Lão giả vốn là muốn cho cái này tiểu tử triển lộ một số thủ đoạn, vì để bản thân tiếp xuống ý nghĩ đánh cửa hàng, ai ngờ nói lại là như vậy một cái kết quả. Cửu tôn tử lôi huyền đỉnh, quả nhiên lợi hại, lão giả tán thưởng một câu, cũng không nhiều lời cái gì, tiền bối nhận biết tử lôi huyền đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhíu lại, liền vội hỏi nói, cái này cửu tôn thần lôi đỉnh chính là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại chi vật, đi vào sau 33 ngày, tại hỗn nguyên không gian bên trong triệu hoán đi ra thời điểm, căn bản không có người nhận ra vật này, nhưng mà cái này lão giả thấy một lần phía dưới, liền trực tiếp gọi ra tử lôi huyền đỉnh tên, chẳng lẽ nói, hắn nhận biết 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, tử lôi huyền đỉnh lão phu tự nhiên là nhận biết, cái kia nhưng mà năm đó 3.000 đại thiên thế giới chi chủ chi vật, từng danh chấn toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới. Lão giả liếc qua Đỗ Thiếu Phủ, lạnh nhạt nói rằng, chỉ bất quá, thần sắc của hắn bên trong tựa hồ là đang che giấu cái gì, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ cũng không phát giác, nguyên lai là dạng này. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nguyên lai cửu tôn tử lôi huyền đỉnh. Từng tại 3.000 đại thiên thế giới chi chủ trong tay rực rỡ hào quang, chỉ bất quá, cái kia 3.000 đại thiên thế giới đến cùng là cái quỷ gì? Cùng tam thập tam thiên ở giữa lại đến tột cùng là như thế nào quan hệ? Sự nghi ngờ này đã khốn nhiễu Đỗ Thiếu Phủ hồi lâu, nhưng lại không ai có thể thay hắn giải đáp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi là đem vấn đề này hỏi lên, chỉ là cuối cùng lại đưa tới lão giả lưu cho hắn một cái ót, còn có một câu nghe được lỗ tai đều nhanh muốn lên kén lời nói. Đến lượt ngươi biết đến thời điểm tự nhiên biết rõ, chờ ngươi thực lực đầy đủ, hết thảy liền hội thủy lạc thạch ra, hiện tại không cần hỏi nhiều. Đối với dạng này lời nói, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể biểu thị không thế nào, làm sao từng cái đều là giống nhau giọng điệu, thiên mộc thần thụ lão tổ như thế, phục nhất bạch bọn người như thế, khuất đao tuyệt như thế, cái này lão giả cũng là như thế, tiền bối tìm tiểu tử đến, là có chuyện gì à? Đỗ Thiếu Phủ không còn tiếp tục dây dưa, thay vào đó là hỏi như vậy nói. Thần hoàng dẫn hắn tới đây, sau đó lại bả tự mình một người bỏ ở nơi này, về sau lão giả lại xuất thủ thăm dò, khẳng định là có mục đích gì mới đúng. Lão giả một tiếng, lúc trước cái kia như tên trộm nụ cười sớm đã thu liễm mà đi, chỉ gặp hắn chắp hai tay, bày ra một bộ ngạo nghễ thái độ, nói, lão phu Vũ Ngọc Tiền, tiểu gia hỏa ngươi rất không tệ, không biết là có hay không nguyện ý bái ta làm thầy. Trong khi nói chuyện, lão giả con mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ. Quan sát đến của hắn phản ứng, bái ngươi làm thầy, Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, bị một chiêu như vậy đánh cho trở tay không kịp, cái này tự xưng là Vũ Ngọc Tiền lão giả, vì sao lại đột nhiên muốn thu chính mình làm đồ đệ, đảm nhiệm Đỗ Thiếu Phủ từ trước thông minh bất phàm, nhưng lúc này cũng làm sao cũng nghĩ không thông trong đó quan kết, thần hoàng cha, chính mình căn bản không biết a, muốn nói giữa bọn hắn chỉ có liên hệ, hẳn là cũng chính là khuất đao tuyệt bọn người trong miệng, chính mình cái kia thần bí sư huynh đi, thế nào, tiểu tử ngươi không muốn sao? Vũ Ngọc Tiền tiến lên một bước, chết tử địa nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, cái này, Đỗ Thiếu Phủ không biết nên như thế nào là nói, hắn căn bản không muốn đáp ứng, chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt tới, nhưng lại bị lão giả như thế ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Từ tu vi đi lên nói, cái này lão giả cũng không có để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy cỡ nào khủng bố, tuy nhiên hắn cũng là một vị bất hủ cảnh cường giả, xa không phải chính mình có khả năng địch. Nhưng mà nó quanh thân không tự giác tản mát ra một chút khí thế ba động, nói rõ đối phương tại trên con đường tu luyện cũng không phải là siêu quần bạc tụy cái kia một loại. Đỗ Thiếu Phủ hoang cổ không gian bên trong, vẫn tồn tại một bộ hỏa diễm khô lâu không lão. Mà từ không lão trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ cũng là biết rõ hắn cùng Vũ Thanh Thần hoàng vị này cha quen biết. Không lão Tằng đã nói với chính mình, Vũ Thanh Thần quốc vị này lão tổ, tự thân tu luyện tư chất cũng không được tốt lắm. Nhất lên cái này một lúc thời điểm rất là để không lão khịt mũi coi thường, của hắn hết thảy tu vi, đều dựa vào vô tận tư nguyên chất đóng, ngạnh sinh sinh cho rút đến bất hủ chi cảnh, cho nên nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng không cho là mình có cái gì địa phương cần chỉ điểm của hắn, thật muốn bái sư lời nói, còn không bằng trực tiếp đi tìm không lão đâu. Đương nhiên, những lời này hắn không có khả năng nói ra, dù sao muốn kính già yêu trẻ nha, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, Vũ Thanh Thần hoàng mặt mũi vẫn là muốn cho. Tiểu tử, người đó là biểu tình gì? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ấp úng bộ dáng, Vũ Ngọc Tiền hai mắt mấy động, rất là bất mãn mà trống lên nói. Lúc này đổi hắn cảm thấy không hiểu, bình thường tới nói, chính mình làm bất hủ chi cảnh cường giả, muốn thu một vị trảm chân cảnh làm đồ đệ, đối phương coi như không muốn đáp ứng, nhưng cũng không trở thành lộ ra khinh thường biểu lộ đi. Tại tọa vong chi cảnh cường giả không xuất thế tình huống dưới, bất hủ cảnh thế nhưng là tam thập tam thiên nhất là cường tuyệt tồn tại a. Tuy nhiên trước mắt cái này tiểu tử che đậy giấu rất sâu, nhưng trong ánh mắt kia toát ra không tình nguyện, vẫn là bị Vũ Ngọc Tiền nhạy cảm bắt được. Cái này khiến lão giả muốn bạo tẩu, hận không thể cho cái này tiểu tử cái ót đến bên trên một chút. Tiền bối, vãn bối đã có sư thừa, không dám nghịch gia sư chi ý, khác ném người khác môn hạ. Đỗ Thiếu Phủ vô tội giang tay ra, nói như vậy nói, bái sư chuyện này, nhưng qua loa không được, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể đi làm. Xuất phát từ không thế nào, đành phải đem chính mình sư phụ danh nghĩa cho mang ra ngoài. Hừ, lão giả hừ lạnh, cực kỳ bất mãn mà nói, ngươi nói sư phụ, là Đoan Mộc Khung Thiên cái kia lão tiểu tử sao? Vũ Ngọc Tiền trực câu câu mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ muốn nhìn của hắn phản ứng, cái này. Ngài làm sao biết nói ta sư phụ là Đoan Mộc Khung Thiên? Ngài biết hắn, Đỗ Thiếu Phủ lần này thật sự là không tầm thường, trước kia mình quả thật từng bái vị kế tiếp sư phụ. Tên là Đoan Mộc Khung Thiên, đến Thụ Thiên Linh ghi chép, vì chính mình tại con đường tu luyện phía trên tăng thêm vô tận trợ giúp, nhưng là cho đến ngày nay, Đỗ Thiếu Phủ cũng chưa từng gặp qua vị này sư phụ, chính mình không cùng bất luận kẻ nào đề cập qua cái này sự tình, nhưng lại bị Vũ Ngọc Tiền một thanh kêu lên, như thế nào làm hắn không sợ hãi, lão phu đương nhiên biết hắn, Vũ Ngọc Tiền phì mũi ra một hơi, con mắt dùng dư quang liếc qua Đỗ Thiếu Phủ, lạnh lùng mà nói, nói đến. Lão phu cùng cái kia lão gia hỏa còn có một cái cộng đồng đệ tử, cũng có thể nói là ngươi sư huynh. Nâng lên đệ tử hai chữ này thời điểm, lão giả trên mặt không tự giác lộ ra 12 phần đắc ý, gương mặt nếp uốn phản phất đều muốn tan ra đồng dạng, gió xuân hiu hiu, có vô tận kiêu ngạo. Sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý một lập bộp, thầm nói tại sao lại là sư huynh, tự hồ gần nhất tại Vũ Thanh Thần Quốc luân phiên tiếp xúc người, đều là cùng mình vị sư huynh kia có không thể chia cắt quan hệ. Mà chính mình bái bên dưới vị kia sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên, thế mà cũng là vị sư huynh kia sư phụ, nghĩ đến cái kia thần bí sư huynh, sở dĩ lại là chính mình sư huynh, cũng cần phải là bởi vì sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên quan hệ, nhìn Vũ Ngọc Tiền dáng vẻ, đối với vị sư huynh kia có vẻ như hài lòng tới cực điểm, thoáng vừa nhắc tới chính là cảm thấy mặt mũi có ánh sáng, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng là nghi hoặc, vậy rốt cuộc là như thế nào một vị sư huynh, là cái nào một phương thần thánh, không sai. Ngươi người sư huynh kia bái ta làm thầy phía trước, bởi vậy mới đi hướng về phía con đường tu luyện cực điểm, bể nghệ đương thời, chí cao vô thượng. Vũ Ngọc Tiền ngóc lên đầu, nói lên vị kia đệ tử thời điểm, lỗ mũi đều là hướng phía thiên, không biết xấu hổ. Liền lão nhân gia cái này tư chất, thật có thể dạy dỗ như thế đệ tử a? Đỗ Thiếu Phủ không có nói tiếp, chỉ là sờ lấy cái mũi của mình, âm thầm oán thầm, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy lão giả. Hắn không thể không hoài nghi, coi như vị sư huynh kia cuối cùng thật sự nếu như nói tới cái kia vậy bất phàm, chỉ sợ lớn nhất công lao cũng không phải trước mắt cái này lão gia hỏa đi. Tiểu tử ngươi lại không tin tưởng ta. Vũ Ngọc Tiền kém chút nổi trận lôi đình, trực tiếp một chưởng vỗ ra, xuất thủ như điện vậy nhanh chóng, ba một tiếng quất vào Đỗ thiếu phụ cái óc phía trên, thanh thúy vang dội, để hắn liền tránh né năng lực đều không có. Hoài nghi mình có thể, nhưng hoài nghi vị kia để cho mình kiêu ngạo vô số năm đệ tử, cái kia tuyệt đối không có thương lượng, nhất định phải xuất thủ hung hăng thu thập. Lão gia hỏa, quân tử động khẩu bất động tay, ta nói tới nói lui, ngươi đánh ta làm gì à? Đỗ thiếu phủ bưng bít lấy đầu, cũng là sắp phát tác, hắn một cổ hung ác khí đi lên, thật nghĩ cùng cái này lão giả đại chiến 300 hồi hợp, bả đối phương đánh cái mặt mũi bầm dập, chỉ làm sao Vũ Ngọc Tiền tu vi hơn mình xa, không phải này lúc chính mình cái này nho nhỏ trảm chân cảnh có thể đối phó được. Đỗ thiếu phủ khí hồ hồ, lông mày đều vặn thành một đoàn, bạch nhãn một cái tiếp một cái lật, nhưng lại cầm Vũ Ngọc Tiền không có cách. Tiểu gia hỏa, bái ta làm thầy, lão phu có thể cho ngươi mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Vũ Ngọc Tiền nâng lên ánh mắt, liếc xéo lấy Đỗ thiếu phủ, dùng ngạo nghễ tư thái nhìn lấy hắn. Bất kể nói thế nào, mình muốn thu hắn làm đồ, nhất định phải xuất ra làm sư phụ khí phái đến, không thể yếu đi chính mình uy phong mới là. Đoan Mộc Khung Thiên cái kia lão gia hỏa coi trọng tiểu tử, đúng là rất không đồng dạng, đồng thời Đỗ thiếu phủ cái này tiểu tử vẫn là chính mình cái kia đồ để chọn trúng người, tự nhiên có nó chỗ bất phàm, cho nên vô luận như thế nào, cái này đệ tử hôm nay đều phải cầm dưới, tuyệt không cho phép hắn chuồn đi. Vừa gặp mặt đi lên liền đối với ta xuất thủ, cái này lại rút ta một bàn tay, đặc biệt ta cũng không phải thiếu ngược, bái ngươi làm thầy, thiên thiên để ngươi đánh, cho ngươi qua tay nghiện a. Đỗ thiếu phủ lật ra cái thật to bạch nhãn, bất mãn địa đạo, cái này Vũ Ngọc Tiền hứa hẹn chỗ tốt, chỉ là một cái cửa sổ hứa hẹn, ai ngờ nói có thể hay không thực hiện. Bằng vào lấy ăn không trắng lưỡi một câu liền để chính mình khuất phục, nào có như thế dễ dàng sự tình. Trọng yếu nhất chính là, chỉ bằng đối phương tu luyện tư chất, nếu như không có vô số tư nguyên chồng chất lời nói, sợ là lúc này có phải hay không là chính mình đối thủ còn chưa nhất định đâu. Bái hắn làm thầy, chính mình cầu cái gì? Tiểu tử, ngươi còn tại hoài nghi ta? Vũ Ngọc Tiền trừng mắt Đỗ thiếu phủ, hận không thể bả cái này tiểu tử cái mông đập thành 108 cánh, trong khi nói chuyện đưa tay lại phải đánh người. Vậy rốt cuộc là cái gì ánh mắt, tuyệt không đem chính mình để vào mắt a, đây là, chính mình có bao nhiêu khả năng chịu đựng, tâm lý không có chút bức số a, còn muốn thu ta làm đồ đệ, cũng không sợ lầm người thế hệ sau. Đỗ thiếu phủ vội vàng nhảy ra, miệng bên trong ục ục thì thầm, dùng cực thấp lời nói nói từ nói lấy, hắn hung hăng lật bạch nhãn liếc về phía lão giả, cảm giác đời này có thể lật bạch nhãn đều tại hôm nay cho lật hết. Tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa. Vũ Ngọc Tiền lỗ tai nhiều nhọn, bả Đỗ thiếu phủ những lời này nghe cái rõ rõ ràng bạch bạch, hắn liều mạng thở khí, cảm giác đầu đều muốn bị tức nổ tung, cái này tiểu tử quá cần ăn đòn, quả thực chính là đang muốn ăn đòn a. Tới tới tới, thu đệ tử sự tình chúng ta chờ một hồi hãy nói, để lão phu trước đánh ngươi một chầu vung vung khí. Vũ Ngọc Tiền thổi ria mép trừng mắt, một thanh đuổi qua đến liền nắm chặt Đỗ thiếu phủ, khí thế khủng bố trấn áp mà xuống, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp tự như con gà con vậy bị xách lấy, như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Đỗ thiếu phủ mặt đều tím, gân xanh trên trán trướng đến cùng đậu gốc đồng dạng thô, hắc tuyến một đạo tiếp lấy một đạo ra bên ngoài bốc lên, cái này lão gia hỏa trở mặt cũng quá nhanh đi, đã nói xong quân tử động khẩu bất động tay đâu. Hắn đã lớn như vậy còn không có bị người đánh qua cái mông a. Đỗ thiếu phủ muốn phản kháng, tránh thoát lão giả trói buộc, nhưng một cổ vô hình lực lượng gia trì phía dưới, khiến cho hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may, chỗ nào có thể đào thoát ra ngoài. Tình thế cấp bách phía dưới, Đỗ thiếu phủ chỗ nào còn cần suy nghĩ, trực tiếp hô lớn một tiếng, đừng động thủ, là người khác nói ngươi tư chất ngu dốt, không phải ta nói. Ai nói? Vũ Ngọc Tiền lần này càng thêm nổi giận, mặt mo đều giận đến đỏ bừng, hắn một tay lấy Đỗ thiếu phủ ngã tại trên mặt đất, giận nói cho lão phu là ai nói, ngươi nếu là dám lừa gạt lão phu, giảng không ra cái như thế về sau. Hôm nay liền đem ngươi cái mông đập thành 1800 cánh, để ngươi biết rõ cái gì gọi là cúc hoa nở đầy núi. Chương 2813, lên cái kế hoạch lớn. Hắn râu mép vểnh lên nhếch lên, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Đỗ thiếu phủ mặt đen thui, từ trên mặt đất chật vật bò lên, đập đập bụi bặm trên người, một câu cũng nói. Tiểu tử, nói cho lão phu, vừa rồi lời kia đến cùng là ai nói? Vũ Ngọc Tiền thở phì phì mà nhìn chằm chằm vào Đỗ thiếu phủ, nhất động bất động. muốn nghe được đáp án, hắn âm thầm nghĩ, bất kể là ai cùng cái này tiểu tử nói lời này, nhất định phải hung hăng thu thập một phen mới được, cùng lúc hắn cũng thề, mà nếu như là cái này tiểu tử dám lừa gạt chính mình, vậy thì đem hắn treo ngược lên đánh. Đối mặt cái này nhóm quát hỏi, Đỗ Thiếu Phủ trầm mặt, không trên một tiếng, biểu hiện được 10 phần cứng rắn khí, đối phương đều như thế đối đãi chính mình, chỗ nào còn cần cho hắn hòa nhã nhìn, ngươi lệch là truy vấn, ta mẹ nó hàng ngày không nói, tức chết ngươi. Tức chết ngươi, bất quá, Đỗ Thiếu Phủ loại này cứng rắn khí còn không có tiếp tục hai cái thời gian hô hấp, lập tức liền mềm nhũn ra, khi thấy Vũ Ngọc Tiền lần nữa dưng lên bàn tay, hắn trực tiếp liền tiết khí, bất hủ cường giả võ lực trấn áp thế nhưng là quá mức khủng bố, để hắn liền phản kháng tâm tư đều không có. Không lão a, ngươi đừng trách ta bán ngươi a. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm nghĩ, sau đó trực tiếp mở ra hoang cổ không gian, đem Không Lão tung ra ngoài. Nếu như bả Không Lão cho tung ra liền có thể bảo trụ cái mông của mình, như vậy khoản này mua bán liền tuyệt đối có lời. Bá một tiếng về sau, hỏa diễm khô lâu xuất hiện tại đại điện bên trong. Đỗ Thiếu Phủ chỉ Không Lão, đối với Vũ Ngọc Tiền nói ra, tiền bối, những lời kia chính là Không Lão nói, không liên quan gì đến ta. Nhưng mà, Vũ Ngọc Tiền tựa như là không có nghe được hắn đồng dạng, dùng kỳ dị ánh mắt nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, thì thào nói, hoang cổ không gian, đây không phải cái kia lão gia hỏa đồ vật a, làm sao trong tay ngươi? Còn có, ta vừa mới nhìn trộm đến hoang cổ không gian bên trong còn có một người, tựa hồ là trong trạng thái mê man, khó nói cũng là cái kia lão gia hỏa. Vũ Ngọc Tiền nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, vội vàng mở miệng nói, hoang cổ không gian ngươi cũng nhận biết. Đỗ Thiếu Phủ có chút mắt trợn tròn, cái này Vũ Ngọc Tiền đến cùng cái gì thân phận a, chính mình trên thân điểm ấy nền tảng, làm sao đều bị hắn nhìn một cái thông thấu. Tử Lôi Huyền Đỉnh hắn nhận biết, sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên hắn nhận biết, cái này hoang cổ không gian hắn thế mà cũng nhận biết. Trọng yếu nhất chính là, bên trong cái kia ngủ say thật lâu bóng người, tựa hồ hắn cũng là nhận biết, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn sờ không được đầu óc. Vấn đề là, cái kia ngủ say người rất có thể là Thiên Võ Học Viện Thần Bí Viện Trưởng mới đúng a, khó nói hắn cũng là từ Tam Thập Tam Thiên đi đến thần võ thế giới. Tiểu tử, ngươi bả ta lấy ra làm cái gì? Chỉ ở Vũ Ngọc Tiền cùng Đỗ Thiếu Phủ sững sờ bên trong, bị dời ra hoang cổ không gian hỏa diễm khô lâu mở miệng, hắn nhìn lướt qua Đỗ Thiếu Phủ, chợt vừa nhìn về phía một cái khác một bên Vũ Ngọc Tiền, gào thét nói, Vũ Ngọc Tiền, ngươi cái lão tiểu tử làm sao cũng ở nơi đây? Vũ Ngọc Tiền bị một tiếng này gào to kiếm được khẽ giật mình, sau đó cũng không hỏi tới nữa hoang cổ không gian sự tình, chỉ gặp hắn nhìn hỏa diễm khô lâu một lúc lâu, vừa rồi nhận ra người trước mắt đồng dạng, lập tức trừng mắt nói, Diễm Tàng Không, là ngươi. Ngươi làm sao làm trở thành phó quỷ bộ dáng? Tiểu tử, lão phu tại hoang cổ không gian đợi đến rất tốt, ngươi bả ta lấy ra còn chưa tính, còn phóng tới cái này lão tiểu tử trước mặt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không lão không có trả lời, mà là nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ, nếu như của hắn huyết nhục chi khu còn ở đó, sợ là này lúc mắt hạt châu đều nhanh trừng ra hốc mắt. Không lão, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta. Đỗ Thiếu Phủ há miệng chính là tới một câu như vậy, dùng mang theo vài phần vẻ sợ hãi ánh mắt nhìn Vũ Ngọc Tiền, giống như thụ thiên đại ủy khuất đồng dạng. Diễm Tàng Không, lão phu ngược lại là muốn hỏi một chút, là ngươi cùng cái này tiểu tử nói ta không có khả năng đúng không? Vũ Ngọc Tiền trực tiếp dậm chân mà đi, đi vào Không Lão trước mặt, lạnh lùng quát hỏi. Hắn sắc mặt 10 phần bất thiện, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Không lão bị dạng này quát hỏi kiếm được sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Nửa ngày qua đi, hắn mới kịp phản ứng, quay sang, một đôi trống rỗng con ngươi chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Tiểu tử, ngươi mẹ nó thế mà cho lão phu làm khó dễ. Không lão gầm thét, một trương hừng hực thiêu đốt gương mặt cơ hồ là muốn dán vào Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, nhưng hắn chợt lại là giận khí vừa thu lại, ngược lại đối mặt Vũ Ngọc Tiền, nói, lão tiểu tử, ngươi vốn là tư chất tối dạ, làm sao còn không cho người nói rồi. Nói chuyện cùng lúc, Không lão ôm lấy cánh tay, dù bận vẫn ung dung, ngữ khí càng là hời hợt, chẳng thèm ngó tới. Ngươi, Vũ Ngọc Tiền tức giận đến giơ chân, nhảy lên cao 3 thước, phất tay đánh ra một đạo mạnh mẽ khí thế, trực tiếp quét sạch hướng về phía Không lão. Dừng tay, Đỗ Thiếu Phủ quá sợ hãi, thật làm cho Vũ Ngọc Tiền xuất thủ đánh trúng Không lão, thì còn đến đâu. Hắn nhưng là biết rõ, Không lão tại Hỗn Nguyên không gian chỗ kia dung nham không gian bên trong, vì luyện hóa huyết diễm thần liên, thế nhưng là tiêu hao đến cực hạn. Cho dù là tại hoang cổ không gian bên trong khôi phục không ít thời gian, nhưng tới hiện tại, có thể phát huy ra thực lực, sợ là đỉnh phong thời kỳ ngàn vạn phần có nhất đô không, ngay cả mình đều đánh không lại. Nếu như bị Vũ Ngọc Tiền một kích mà bên trong, vậy cái này một thanh liệt diễm hừng hực bộ xương, cũng không đến tán thành một chỗ. Đỗ Thiếu Phủ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra tuyệt bá lĩnh vực, toàn lực lôi cuốn ở Vũ Ngọc Tiền một kích. Nhưng lấy của hắn lực lượng, làm sao có thể cùng bất hủ cường giả chống lại, không gian lĩnh vực phút chốc sụp đổ, trong miệng phát ra rên lên một tiếng, bị bắn ra ngoài. Lão tiểu tử, ngươi thật đúng là xuất thủ a. Chỉ bất quá, để Đỗ Thiếu Phủ thoáng yên tâm là, tại cuối cùng thời khắc, không lão không gian pháp tắc vận chuyển, một đạo đen nhánh động khẩu hiện ra tại trước người hắn, đem Vũ Ngọc Tiền một kích dẫn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe thần cung bên ngoài, vang lên một tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh, mặt đất đều đi theo lấy lung lay ba lắc. Tiếp theo, một mảnh xốc xếch thanh âm xé gió đẩy ra, nương theo lấy vô số người hô quát, một đoàn rối bời bộ dáng, hiển nhiên là thần cung bên trong còn lại cường giả đã bị kinh động. Chỉ là, Vũ Ngọc Tiền đối với người bên ngoài truyền âm nói vài câu về sau, tất cả loạn bề ngoài trong nháy mắt đình chỉ, thần cung bên trong lần nữa trở nên an tĩnh lại. Diễm Tàn Không, ngươi cái lão gia hỏa làm sao thực lực đại tổn, biến thành bộ dáng này? Cái này lúc, Vũ Ngọc Tiền vừa rồi chân chính ý thức được không lão thực lực không lớn bằng lúc trước, cũng may hắn lúc trước cũng không toàn lực xuất thủ, nếu không cái kia không gian hắc động tại chính mình công kích bên dưới trực tiếp liền sẽ nổ tung, mà cái kia hỏa diễm khô lâu cũng sẽ đi theo bị thương nặng. Dù là như thế, lúc này Diễm Tàn Không cũng là toàn thân năng lượng cuồn cuộn, một cổ hỏa diễm chớp, tự như lúc nào cũng muốn dập tắt đồng dạng, nhận lấy cực lớn chấn động. Lão phu thực lực đại tổn, không được bao lâu còn có thể một lần nữa tu trở về, đến lúc đó như cũng một cái tay ngược ngươi. Không lão toàn lực áp chế bên dưới chính mình trên người ba động, hầm hừ trở về một câu nói như vậy, hắc hắc hắc. Lão gia hỏa, lúc này ngươi còn không chịu phục. Lão phu đang nghĩ, có phải hay không muốn tại ngươi khôi phục lại đỉnh phong trước đó, bả ngươi tốt nhất thu thập dừng lại lại nói. Muốn bằng không, đến lúc đó thế nhưng là thật sự lại đánh không lại ngươi. Vũ Ngọc Tiền đột nhiên cười hắc hắc, mặt mo bò lên trên đắc ý nụ cười, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, xương cốt bóp rung động đùng đùng, từng bước một hướng không lão ép sát đi qua. Lão tiểu tử ngươi dám, không lão gầm thét, không tự giác lui về phía sau nửa bước, làm ra đề phòng tư thái. Hắn hiện tại thực lực đại tổn, nhưng hoàn toàn chính xác không phải Vũ Ngọc Tiền đối thủ, rõ ràng lên, chính mình thế nhưng là phải bị thua thiệt. Hô, bên cạnh một bên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một màn này cũng là lớn lớn tùng ra một hơi tới. Mình tại mới vừa cùng không lão kết bạn thời điểm, chính là suy đoán ra hắn cùng Vũ Thanh Thần Quốc lão tổ tông quan hệ không tầm thường, tình huống lần này xác thực ứng chứng hắn suy nghĩ. Cái này hai cái lão gia hỏa vừa thấy mặt liền bấm, nhưng dù sao không có chân chính sinh tử tương hướng, nghĩ đến giữa bọn hắn giao tình vẫn là tương đối thâm hậu. Cứ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ liền chân chính yên tâm, nghĩ tới đây. Hắn cũng là ông lấy cánh tay, đứng ở một bên, bắt đầu vui tươi hớn hở xem hí, nhìn đem ngươi cái lão gia hỏa dọa cho. Nhìn thấy không lão động tác, Vũ Ngọc Tiền suy một tiếng, dừng lại bước chân, nói, chúng ta sự tình về sau chậm rãi lại tính, tiểu tử, hiện tại vẫn là câu nói kia, ngươi đến cùng muốn hay không bái lão phu vi sư. Vũ Ngọc Tiền nói, lại là hướng Đỗ Thiếu Phủ nhìn lại, bái sư. Bên cạnh một bên, không lão nghe được sững sờ, lập tức cuống quýt gọi nói, tiểu tử ngươi cần phải thận trọng a. Cái này lão gia hỏa thiên phú thật sự vô cùng. Vô cùng, ngươi cần nghĩ kỹ a, cái này sự tình liên quan đến cả đời tiền đồ a. Muốn bái hắn làm thầy lời nói, ngươi còn không bằng tìm ta a. Không lão thật là cấp nhãn, hắn đã sớm coi trọng Đỗ Thiếu Phủ thiên phú, nhưng thay vào đó tiểu tử chính là không nguyện ý bái chính mình vi sư. Về sau không lão cũng muốn thông, không còn cường giả. Nhưng này lúc nghe Vũ Ngọc Tiền nói muốn thu Đỗ Thiếu Phủ làm đồ đệ, hắn đâu còn ngồi được vững, lập tức nhảy dựng lên phản đối. Ngươi câm miệng cho ta. Vũ Ngọc Tiền giận dữ, đầu bên trên bay ra khỏi khói xanh, hô hấp to khỏe vô cùng. Hắn hung hăng trừng mắt hỏa diễm khô lâu, thật có một thanh bóp chết hắn xúc động. Tiểu tử, nghe lão phu một lời, vì ngươi ngày sau con đường tu luyện, vẫn là bái ta làm thầy đi, đây mới là sáng suốt tuyển a. Vũ Ngọc Tiền, ngươi chớ có lầm người thế hệ sau a. Như thế một gốc hạt giống tốt, cũng không thể hủy ở trên tay của ngươi a. Không lão mới mặc kệ Vũ Ngọc Tiền tức giận, vẫn như cũ là ngông cuồng kêu to, trực tiếp chính là dắt lấy Đỗ Thiếu Phủ ống tay áo khuyên hắn, cầm cái cỏ. Ngươi cái lão gia hỏa còn tới kình đúng không? Vũ Ngọc Tiền trực tiếp nhảy đến không lão trước mặt, một thanh ghìm chặt cái kia mất đi huyết nhục cái cổ, mặt đều đỏ bừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. lão tiểu tử ngươi cho ta vung ra. Lão phu cũng không phải không có gặp qua ngươi dạy dỗ những cái này đồ đệ, là, mỗi một cái đều rất mạnh, nhưng cái nào không phải giống như ngươi, đều dựa vào bảo vật chồng chất lên tu vi. Không, lão tuyệt không chịu thua, tiếp tục lớn tiếng nói rằng, ngươi, Vũ Ngọc Tiên tức giận vô cùng, thật sự là có giết người tâm tư, cái này lão gia hỏa phá hủy đi đã quen, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến bóc chính mình nội tình, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, hắn lỗ mũi đều giận dữ gấp ba, cấp tốc từ trong túi càng không móc ra một vật, lập tức liền hướng Không lão trong kẻ răng lấp đầy, biên tắc một bên nói, lão tử bảo vật chính là nhiều làm sao vậy, dùng bảo vật chất đóng tu vi thế nào? Ngươi mẹ nó có phải hay không không phục? Không phục có thể. Tới tới tới, đây là địa cương hỏa linh chi, liền dùng nó đến ngăn chặn miệng của ngươi tốt, lão. Không lão bị đồng dạng nóng rực sự vật nhét vào trong miệng, nhưng không có từ bỏ phản bác, vẫn như cũ là muốn nói chút cái gì. Nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, Vũ Ngọc Tiền mãnh liệt vung tay lên, bá một tiếng qua đi, trong túi càng không lần nữa bay ra mấy thứ sự vật tới. Hắn một lần lại một lần nắm lên thân một bên bồng bềnh vật thể, tiếp tục hướng Không lão trong kẻ răng đút lấy, cùng lúc một bên nói ra, một cái địa cương hỏa linh chi không đủ đúng không, đến, đây là luyện ngục huyết ma hồn tinh, đây là thất thải lưu liên ngọc thụ, đây là yêu thần mộc linh dịch, đây là thiên la cửu chuyển đằng, đây là hỗn độn dương căn. Vũ Ngọc Tiền nắm lên một cái lại một sự vật, không ngừng hướng Không lão trong miệng lấp đầy, cùng lúc một bên kêu to, liền ngươi nói nhiều. Liền ngươi nói nhiều, tới tới tới, để lão phu cho ngươi cái miệng này trắng. Hắn luân phiên động tác cực nhanh, khiến cho rảnh rỗi lão căn bản không kịp phản ứng, đồng thời tại cái kia cường đại lực lượng phía dưới, liền tránh thoát đều làm không được, chỉ có thể mặc cho Vũ Ngọc Tiền hành động. Tới sau cùng, tấm kia khô lâu miệng thật là bị từng kiện sự vật cho chặn lại, không còn lên tiếng. Mà ở một bên, Đỗ Thiếu Phủ thấy là gọi là một cái trận mắt hốc mồm, địa cương hỏa linh chi, luyện ngục huyết ma hồn tinh, thất thải lưu liên ngọc thụ, yêu thần mộc linh dịch, thiên la cửu chuyển đằng. Hỗn độn dương căn. Ta lặt cái cỏ. Đỗ Thiếu Phủ miệng há hốc, cơ hồ chính là ngay dại, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Vũ Ngọc Tiền móc ra cái kia từng kiện sự vật, hắn nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng rõ ràng bạch bạch, đó cũng đều là bảo vật a, đều là tuyệt đối bảo vật. Địa cương hỏa linh chi, luyện ngục huyết ma hồn tinh, thất thải lưu liên ngọc thụ, yêu thần mộc linh dịch, thiên la cửu chuyển đằng, hỗn độn dương căn. Chỉ từ những này đồ vật khí tức phía trên, Đỗ Thiếu Phủ liền trong nháy mắt có thể đánh giá ra, kiểu dạng bảo vật đều là đến đầu cực lớn, đều là không thua chính mình từng chiếm được huyết diễm thần liên quá nhiều. Cái này mỗi một kiện phóng tới ngoại giới, sợ là đều sẽ gây nên kinh khủng tranh đoạt chiến, rất nhiều cường giả tranh phá đầu đều muốn có được. Nhưng mà cái này lúc, những này đồ vật lại bị Vũ Ngọc Tiền từng kiện lấy ra ngăn chặn Không lão miệng. Cái này, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì lấy đúng, hắn rất muốn biết rõ. Cái này lão gia hỏa trên thân, vì sao lại có nhiều như vậy tốt đồ vật, so với hắn, chính mình chính là một cái thực sự kẻ nghèo hàng A, chính mình điểm này vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo vật cùng so khách quan, không có chút nào đủ nhìn, ngậm miệng sao, Vũ Ngọc Tiền trừng mắt Không lão, thử lấy răng, hung dữ hỏi nói, địa cương hỏa linh chi, có thể vì ta vững chắc nguyên thần, thậm chí tăng lên nhất định thực lực, luyện ngục huyết ma hồn tinh, thất thải lưu liên ngọc thụ, thiên la cửu chuyển đằng chung vào một chỗ. Có thể làm cho ta tái tạo nhục thân, yêu thần một linh dịch có thể làm cho ta nhục thân cùng thần hồn càng thêm vững chắc, hỗn độn dương căn. Bàn cổ khai thiên tích địa trước đó bảo vật A, có nó, lão phu liền có thể tiến thêm một bước, ngày khác đột phá đến tọa vong chi cảnh cũng có thể gia tăng một thành nắm chắc. Không lão trống rỗng trong hốc mắt nổi lên hỏa quang gợn sóng, vô cùng kích động, phát ra âm thanh đều run rẩy lên, hắn cảm giác mình thật sự là phát tài, có những này bảo vật, đừng nói là trở lại đỉnh phong. Liền xem như thực lực tiến thêm một bước đều không tại lời nói dưới, mượn nhờ hỗn độn dương căn, càng là có thể cho mình tại con đường tu luyện bên trên dậm chân hướng phía trước, dạng này dụ hoặc, đối với Không lão tới nói cũng là vạn phần mê người, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là khẽ vươn tay, muốn đem trước mắt bảo vật đều nắm vào trong lòng ngực của mình, chỉ bất quá, của hắn động tác còn chưa hạ xuống, Vũ Ngọc Tiền lại là nhanh hơn hắn một bước đem hết thảy đều thu vào, sau đó, chỉ gặp nó hai mắt nheo lại. Hắc hắc mà nhìn xem Không lão, nói, những này đồ vật ta có thể đều thưởng cho ngươi, nhưng là tiếp đó, ngươi nhất định phải câm miệng cho ta. Ngươi dám nói thêm câu nào, liền đồng dạng cũng đừng hòng đạt được. Vũ Ngọc Tiền nhìn chằm chằm Không lão, hất cằm lên, sợi râu lắc một cái không nói ra được ngạo nghễ. không lão đâu còn sẽ lại nói cái gì, trực tiếp dùng một đôi khô trảo bịt miệng lại, hung hăng dao động đầu, biểu thị chính mình sẽ không bao giờ lại mở miệng nửa câu. Cùng lúc, mắt của hắn ổ hung hăng liếc về phía Vũ Ngọc tiền túi Càn Khôn, không che giấu chút nào thèm nhỏ dãi. Nhìn qua dạng này tràn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trán đầu không khỏi toát ra mồ hôi, đáy lòng ngăn không được oán thầm không lão, cảm thấy cái này lão gia hỏa vì bảo vật, thật sự là một điểm tiết tháo cũng không cần, ngươi tranh tranh thiết cốt sẽ không ẩn ẩn làm đau sao? Hừ, Vũ Ngọc Tiền lúc này mới hài lòng, hừ nhẹ một tiếng qua đi, lần nữa hỏi Đỗ Thiếu Phủ nói, tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tốt, chỉ cần bái ta làm thầy, có lẽ đúng như Diễm Tàn Không cái này lão nói tới như thế, tại trên con đường tu luyện ta chỉ điểm không được ngươi cái gì. Nhưng lão phu có can đảm cam đoan, về sau ngươi tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo, sẽ liên tục không ngừng. Hắn một vừa nói lấy, một vừa dùng miệt thị nhãn quan nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, muốn lợi dụng vô số bảo vật, khiến cho trước mắt cái này thanh niên áo bào tím khuất phục. Trên thực tế, Đỗ Thiếu Phủ cũng đúng là bị chấn động đến, hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo vật, coi như có chút đồ vật không thể được chứng kiến, nhưng từ không lão biểu hiện đến xem, cái kia mỗi một kiện tuyệt đối đều là hiếm có chi vật. Nếu như tại sau này con đường tu luyện, có thể có vô số bảo vật tương trợ, cái kia đến giảm bớt chính mình bao nhiêu thời gian a? Tuy nhiên dùng bảo vật chất đóng tu vi tựa như không trung lâu cát, nhưng mình không cần, cũng có thể cho người bên cạnh mình dùng a. Hoàng quốc cùng thần võ thế giới nhiều người như vậy bây giờ tu vi còn kém không ít đâu, từng cái muốn đi vào tam thập tam thiên song sáo, không phải là vì lịch luyện, thu hoạch được bảo vật a. Một cái kia cái muốn tăng cao tu vi chi tâm, đều là giống gào khóc đòi ăn con cừu non vậy bức thiết, không thể không nói, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ là chân chính động tâm. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn lấy Vũ Ngọc Tiền nói, muốn ta bái sư cũng không phải không được, nhưng bằng vào một số bảo vật liền muốn để ta khuất phục, đó là tuyệt đối không được. Đỗ Thiếu Phủ có ý nghĩ của mình, bái sư một chuyện không phải trò đùa, nếu quả thật bái, vậy mình liền nhất định sẽ cầm đối phương làm sư phụ đối đãi, cho nó vốn có tôn kính. Chỉ bất quá, bảo vật tuy nhiên khó được, nhưng cũng không thể dùng đến thu mua lòng người, không phải sao? Nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Vũ Ngọc Tiền thu hồi trên mặt biểu lộ, trở nên một bản nghiêm chỉnh lại, hắn liên tiếp gật đầu, khẳng định mà nói, tiểu tử quả nhiên không hổ là Đoan Mộc Khung Thiên coi trọng đệ tử, quả nhiên có mấy phần phong độ, ta không có nhìn lầm ngươi. Hắn nói, bắt đầu tại đại điện bên trong chậm rãi bước đi thông thả lên bước chân, tiếp tục nói, nếu như ngươi vì bảo vật trực tiếp đáp ứng, lão phu cũng sẽ không đồng ý. Một cái sẽ chỉ trước mắt lợi ích đệ tử, lão phu tuyệt đối sẽ không hiếm có. Ngươi có thể làm được gặp không sợ hãi, ta rất vui mừng. Chính như vừa rồi nói, ta không cách nào dạy ngươi quá nhiều đồ vật, nhưng tuyệt đối có thể tại ngươi con đường tu luyện mang cho ngươi đến giúp đỡ. Nếu như ngày khác ngươi cảm thấy làm ta đồ đệ không đáng, tùy thời có thể lấy cùng ta giải trừ quan hệ thầy trò. Vũ Ngọc Tiền lời nói mười phần nghiêm túc. Mới chân chính có mấy phần cường giả nên có tư thái, cùng cái này một phương thần quốc lão tổ thân phận tương xứng, Đỗ Thiếu Phủ điểm một cái đầu, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong. Ngay sau đó, Vũ Ngọc Tiền lần nữa đi đến hắn thân một bên, nói, lão phu bản sự khác không, chỉ là cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu như ai dám khi dễ ngươi, lão phu chắc chắn của hắn sơn môn sang thành bình địa, ngươi muốn tin tưởng, Vũ Thanh thần quốc có cái này thực lực, như vậy phải không? Đỗ Thiếu Phủ ngưng thần. Hoàn toàn chính xác, hiện tại hắn không chút nào hoài nghi Vũ Thanh thần quốc thực lực, cái kia bảy đại thần tướng phủ tính cả Tuyệt Linh Thánh Địa mưu phản, nhưng ở thần Hoàng An bài dưới, bị cấp tốc đánh tan. Lúc này thần quốc đại quân sợ là nhanh đến đạt Tuyệt Linh Thánh Địa trước cổng chính đi, có thể tưởng tượng, nên đón cái kia một phương thánh địa, chỉ có bị tiêu diệt một đường. Có được như thế cường hãn lực lượng Vũ Thanh thần quốc, Vũ Ngọc Tiền nói ra lời nói này, đương nhiên là vô cùng có ngọn nguồn khí. Đỗ Thiếu Phủ trầm ngưng hồi lâu. Bây giờ hắn vừa tới tam thập tam thiên, đúng là cần một số thế lực làm dựa vào. Chính mình một người còn không sợ cái gì, nếu như thần võ thế giới những người khác tới đây, không có một cái nào có thể đặt chân địa phương xác thực không được. Nam nhân bà, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh đám người cùng chính mình thất lạc, chính là ví dụ tốt nhất. Nếu là làm lúc mình có thể có Vũ Thanh thần quốc quan hệ như vậy, pháp gia, danh gia, tung hoành gia sợ là cũng không sợ tùy tiện xuất thủ mới là. Tiểu tử, nghĩ kỹ liền bái sư đi. Đi qua bái sư lễ, cái này túi Càn Khôn sẽ là của ngươi. Đương nhiên, vừa rồi cái kia mấy thứ đồ vật, ta đáp ứng muốn cho Diễm Tàn Không. Vũ Ngọc Tiền một tay cầm ra túi Càn Khôn, một tay duỗi ra, gãy đạn áo lam bên trên tro bụi, chậm ung dung địa đạo. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa suy tư một lát, sau đó cũng không do dự nữa, quỳ rạp xuống, cung kính nói, đệ tử Đỗ thiếu phủ, bái kiến sư phụ. Một bên, Hỏa Diễm Khô Lâu ai thanh thán khí, đối với Đỗ thiếu phủ mang nồng đậm xem thường chi tình. Vừa rồi cái này tiểu tử còn tại khinh thường với mình bị một số bảo vật thu mua, hiện tại ngược lại tốt, ngươi không phải cũng là khuất phục tại mạng thiên bảo sáng lóng lánh bên dưới, ha ha ha ha. Tốt đồ nhi, mau mời lên, đợi Đỗ thiếu phủ đi xong lễ về sau, Vũ Ngọc Tiền cười lên ha hả, tiến lên đem Đỗ thiếu phủ dìu lên, cùng lúc, còn đưa tay đem hắn vuốt ve hắn bụi bặm trên người, lộ ra mười phần hòa ái dễ gần, nhưng mà, Đỗ thiếu phủ không thể nhìn thấy chính là, lúc này Vũ Ngọc Tiền. Cái kia một đôi tinh sáng lên trong đôi mắt, lại là tràn ngập một cổ giảo hoạt, mang tới thâm hậu âm mưu đạt được ý vị. Đến, tốt đồ nhi, vi sư nói chuyện giữ lời, cái này túi càn khôn liền về ngươi. Vũ Ngọc Tiền đem túi càn khôn nhét vào Đỗ thiếu phủ trong tay, sau đó vỗ bờ vai của hắn, nói, chờ 20 năm sau hỗn nguyên không gian sự tình một, vi sư cho ngươi thêm một phần đại lễ. Nói xong, hắn ném câu tiếp theo vi sư còn có chuyện phải làm, chậm chút lại tìm ngươi về sau. Trực tiếp thẳng rời đi đại điện, bảo vật a, Đỗ thiếu phủ cũng mặc kệ Vũ Ngọc Tiền rời đi, bưng lấy túi càn khôn tay đều tại ẩn ẩn run rẩy. Nhìn lúc trước Vũ Ngọc Tiền cái kia một bộ nhiều tiền lắm của dáng vẻ, Đỗ thiếu phủ hô hấp đều nhanh ngừng lại. Trong này chứa đều là bảo vật a, cũng không biết rõ đến cùng có bao nhiêu khó được bảo bối ở bên trong. Mau mở ra, bả lão phu cái kia một phần cho ta. Không lão vội vàng tiến lên trước, thúc giục nói, mang kích động tâm tình. Đỗ thiếu phủ chậm rãi mở ra túi càn khôn, nhưng mà, khi hắn nhìn trộm đến bên trong chỗ có đồ vật về sau, trực tiếp chính là ngây ngẩn cả người lão thời gian dài, sau đó sổ một câu nói tục, ta đậu phộng. Lên cái kế hoạch lớn, chương 2814, bất khuất ý khí. Đỗ thiếu phủ sắc mặt xám xanh, hai con ngươi đen đến sắp chảy ra nước đồng dạng, bờ môi cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Một cổ không tên hỏa diễm vụt một tiếng thẳng xuyên não môn. Để hắn cảm giác mắt tối sầm lại, sắp tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Tình huống như thế nào? Một bên, không lão nhìn thấy Đỗ thiếu phủ biểu lộ, hô to không ổn, vội vàng đuổi trước, một thanh từ tay hắn túm lấy túi càn khôn, nguyên thần chi lực hướng vào phía trong tìm kiếm. Khi thấy nó sự vật về sau, không lão cũng là sững sờ, thì thào nói, Vũ Ngọc Tiền cái này lão tiểu tử thật đúng là làm được a, nói cái gì cho đồ để bảo vật, thế mà cho một cái trống không túi càn khôn a. Hắn đối với cái này mười phần kinh, nhưng chợt lại là cười ra tiếng, nói, bất quá còn tốt, lão phu những này đồ vật, đồng dạng không ít đều còn tại bên trong. Ây, tiểu tử, cái này túi càn khôn ngươi cầm đi, là cái kia lão tiểu tử đưa cho ngươi bái sư lễ, nhất định phải hảo hảo trân giấu a. Về phần mấy dạng này bảo vật, lão phu thu nhận, sau xa thù không tình sau hận tiếp náo hào buồn, nói chuyện, hắn đưa tay hướng túi càn khôn móc, muốn đem địa cương hỏa linh chi. Luyện ngục huyết ma hồn tinh, thất thải lưu liên ngọc thụ chờ vào tay tay, kết khoa xa xa quỷ tôn cầu từ nguyệt khảo thái nguyệt, đây là ta, Đỗ thiếu phủ một tiếng gầm thét, thiểm điện vậy xuất thủ, đem túi càn khôn đoạt lại, lửa giận hừng hực trừng mắt không lão, hắn thật sự là không nghĩ tới, cái kia lão gia hỏa túi càn khôn thế mà chỉ có lúc trước lấy ra cái kia mấy thứ bảo vật, nếu như những này đồ vật đều cho không lão lời nói, chính mình có thể được đến, thật chỉ là một cái trống rỗng túi càn khôn. Cái này khiến Đỗ thiếu phủ làm sao có thể không giận, hắn thật nghĩ một thanh túng về cái kia lão gia hỏa, hung hăng thu thập dừng lại, sau đó trực tiếp phản xuất sư môn. Nhưng là mắt dưới, hắn không kịp nghĩ nhiều, vẫn là trước bảo trụ tay những này bảo vật lại nói, nếu là thật rơi xuống không lão trong tay, cái kia đâu còn sẽ có phần của mình. Đỗ thiếu phủ nắm lấy túi càn khôn, đỏ ngầu hai mắt, bá một tiếng thối lui đến nơi xa, thẳng tắp mà nhìn xem đối diện hỏa diễm khô lâu. Xú tiểu tử ngươi là có ý gì? Không lão gấp, há miệng là mắng nói, là ngươi cái kia hỗn đản sư phụ lừa gạt ngươi, quan lão phu thí sự a. Hắn nói qua đêm lúc trước cái kia mấy thứ bảo vật cho ta, ngươi tiểu tử chẳng lẽ là không muốn nhận nợ sao? Hắn là thật sự cấp nhãn, mình bị vây ở hỗn nguyên trong không gian cùng cái kia huyết diễm thần liên đấu vài vạn năm, rơi vào bây giờ bộ dáng này, thực lực đại tổn, toàn thân huyết nhục tức thì bị đốt tận. Nếu như cần nhờ chính mình chậm rãi khôi phục lời nói, không biết rõ muốn tới năm nào gì tháng mới được. Còn nếu là có túi càn khôn cái kia mấy thứ bảo vật, lại khôi phục lời nói, chính là làm ít công to, chắc hẳn không được bao lâu có thể đạt tới đỉnh phong thời kỳ. Địch Khoa không tình kết xem xét chỗ lạnh cô tôn không, cho nên, làm Đỗ thiếu phủ từ tay hắn cướp đi túi càn khôn, không phải do không lão không nổi trận lôi đình. Mới vừa rồi là cái kia lão gia hỏa nói, ta lại không có hướng ngươi hứa hẹn cái gì. Hiện tại túi càn khôn trong tay ta, nơi này bảo vật đương nhiên là từ ta quyết định. Đỗ Thiếu Phủ mở trừng hai mắt, hầm hừ địa đạo, chính hắn còn khí đều không đánh một chỗ đến, nơi nào sẽ có sắc mặt tốt cho không lão nhìn. Mặc kệ sau cùng muốn hay không phản xuất sư môn, mấy cái này bảo vật đều phải trước bảo trụ lại nói, xem như muốn cho không lão, cũng phải chờ mình che nóng lên, sau đó tâm tình tốt thời điểm lại cho. Tiểu tử ngươi, không lão hướng phía trước đuổi một bước, muốn từ Đỗ Thiếu Phủ tay đoạt lại túi càn khôn, nhưng lấy hắn bây giờ còn dư lại thực lực, chỗ nào nhanh hơn được Đỗ Thiếu Phủ, một thoáng lúc bị hắn tránh đi. Ta đi tìm tên kia, lão tử hôm nay muốn phản xuất sư môn. Đỗ Thiếu Phủ đem túi càn khôn thu hồi, mặt đen thui, hướng đại điện đi ra ngoài, cũng không còn đi để ý tới không lão. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng hoàn toàn chính xác không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy, để cho mình bái sư, bái cũng bái, cái này chỉ chớp mắt lập tức đến hố đồ đệ một thanh. Dạng này sư phụ, có thể đáng tin cậy đi nơi nào? Không được, cho loại người này làm đồ đệ, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy mình thật là uất ức. Tiểu tử, nhanh chờ chút lão phu. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ muốn rời khỏi, không lão vội vàng đi theo. Bảo vật sự tình trước tiên có thể thả thả, nhưng trước hết để cho lão phu tiến vào hoang cổ không gian a, nơi nào có thời gian gia tốc, khôi phục thế nhưng là ngoại giới muốn tiết kiệm nhiều việc. Hai người một trước một sau, cấp tốc chui ra đại điện, biến mất ở thần cung. Sau đó một đoạn thời gian, thần cung, rất nhiều người đều kinh ngạc xem đến, một cái thanh niên áo bào tím không ngừng xuyên toa tại vô số khu kiến trúc, xanh mặt, không ngừng tìm kiếm lấy cái gì, tựa như là đang tìm người đòi nợ. Nhưng mà cái này một tìm là một đêm, thẳng đến lúc trời sáng, Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ là đem thần cung mỗi một chỗ ngóc ngách đều tìm lần, cũng không có nhìn thấy Vũ Ngọc Tiền bóng dáng. Địch xa không địa phương chiếc xem xét chiến thắng quá chiến mạch, cái kia lão gia hỏa thật đúng là có thể tránh a. Đỗ Thiếu Phủ răng cây đều tại ngứa, ánh mắt chìm như nước, chiếc thù không không khóc tôn thuật từ lạnh hận không hào, hắn nghĩ tới dạng này kết quả, biết rõ tại cái này Vũ Thanh thần cung, muốn tìm được thân là hoàng tổ Vũ Ngọc Tiền rất khó. Nhưng lại không muốn như thế buông tha hắn, bút trướng này không hảo hảo thanh tẩy một chút, Đỗ Thiếu Phủ đều cảm thấy mình oan. Chỉ là hắn tìm khắp cả mỗi một chỗ địa phương, đều chưa từng phát hiện cái kia chỉ lão hồ ly bóng dáng. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ rất là không thế nào, nhưng thời gian dần trôi qua cũng từ bỏ đi tìm. Hắn có muốn đi qua tìm thần Hoàng Vũ Thái Viêm, hỏi thăm Vũ Ngọc Tiền hạ xuống, chỉ là mình bị hố cái này sự tình, nếu như bị càng nhiều người biết lời nói, chính mình cũng mặt mũi không ánh sáng không phải. Bởi vậy, tại cuối cùng thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ đành trực tiếp từ bỏ, hầm hừ về tới chỗ ở của mình. Sau đó, hắn trương khai hoang cổ không gian, đâm đầu lao vào. Không lão lúc này đã ở chỗ này, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau khi đi vào, hắn há miệng là gào lên, lớn tiếng nói, tiểu tử, nhanh bả lão phu bảo vật trả lại ta. Sau khoa đọc kết cầu chiến Dương Vũ tiếp chủ, tại Đỗ Thiếu Phủ vừa mới xuất hiện thời điểm, không lão đã thấy rõ nét mặt của hắn. Biết rõ hắn cũng không tìm tới Vũ Ngọc Tiền, bởi vậy lúc trước một bụng oán giận cũng không phát tiết ra ngoài. Nhưng mà, những cái này bảo vật đối với mình thật sự là quá mức trọng yếu, làm gì cũng phải tìm cái này tiểu tử muốn tới mới được. Địch Viễn Khoa phương xa kết thuật từ Dương Tôn Nguyệt tiếp, Đỗ Thiếu Phủ ngột ngạt nghiêm mặt, không nói lời nào, chỉ là từ trong túi càng không móc ra mấy thứ đồ vật, giống ném rác rưởi đồng dạng ném về không lão, địa cương hỏa linh chi, luyện ngục huyết ma hồn tinh, thất thải lưu liên ngọc thụ. Thiên La cửu chuyển đằng, đều cho ngươi. Địch Viễn Khoa phương xa kết thuật từ Dương Tôn Nguyệt tiếp tọa vong chi cảnh tiên vu xuất thế, nhưng hẳn không phải là không thể xuất thế đi. Theo tiếng nói chuyện của hắn, bốn kiện bảo vật hóa thành lưu quang, bay tới không lão thân một bên, bị hắn chọc vào khô trảo. Địch không không xa quỷ sau cầu chiến náo xem xét khắc, nhìn thấy mấy dạng này bảo vật tới tay, không lão kích động không, thân hỏa diễm đều ẩn ẩn có rung động. Địa cương hỏa linh chi, có thể để hắn vững chắc nguyên thần. Thậm chí tăng lên nhất định thực lực, luyện ngục huyết ma hồn tinh, thất thải lưu liên ngọc thụ, thiên la cửu chuyển đằng chung vào một chỗ, có thể làm cho hắn tái tạo nhục thân. Có mấy dạng này, không lão muốn khôi phục điên phong trạng thái không còn là việc khó gì. Không lão liền tranh thủ cái này bốn kiện bảo vật thu hồi, kích động sau khi, lại là đưa ánh mắt về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử dạng này mới đúng chứ, Vũ Ngọc Tiền cái kia lão tiểu tử nói qua là cho ta, ngươi sao có thể chiếm làm của riêng đâu. Mặt khác, còn có yêu thần một linh dịch cùng hỗn độn dương căn, cũng nhanh cùng một chỗ cho ta đi. Nói, hắn còn duỗi ra một cái tay đến, hướng Đỗ Thiếu Phủ đòi hỏi, tránh ra. Cái này mấy thứ đồ vật trong tay ngươi, đầy đủ để ngươi tái tạo nhục thân, khôi phục lại cực hạn trạng thái. Về phần yêu thần dày đặc linh dịch cùng hỗn độn dương căn, là của ta, cái kia lão gia hỏa lừa gạt ta làm đồ đệ, tổng không đến mức một điểm chỗ tốt cũng không cho ta đi. Hắn sở dĩ đem địa cương hỏa linh chi, luyện ngục huyết ma hồng tinh, thất thải lưu liên ngọc thụ, thiên la cửu chuyển thần dây leo giao cho Không Lão, cũng là hy vọng đối phương có thể sớm một chút khôi phục lại. Mặt khác, hắn xem như đã nhìn ra, Vũ Ngọc Tiền cái kia lão hỗn đảng cùng Không Lão tuy nhiên vừa thấy mặt bóp, nhưng hai người quan hệ tuyệt đối tâm đầu ý hợp, nếu không cũng sẽ không nói đem những này bảo vật toàn bộ cho Không Lão. Về phần yêu thần Mộc Linh Dịch cùng hỗn độn dương căn, vẫn là chính mình trước giữ lại lại nói, như vậy sao được? Đây chính là lão phu đồ vật, hỏa diễm khô lâu trừng mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, phát tiết lấy bất mãn. Lão gia hỏa, ngươi nếu là không hài lòng, tay ngươi bốn kiện đồ vật ta cần phải thu hồi lại đến rồi. Đỗ Thiếu Phủ song mi ngưng tụ, hướng Không Lão liếc nhìn đi qua, vẻ mặt như thế, khiến cho rảnh rỗi lão rụt cổ lại, không tự giác lùi về phía sau mấy bước, đề phòng lấy Đỗ Thiếu Phủ. Hắn nhưng là biết rõ, cái này tiểu tử thật không phải là tại uy hiếp chính mình, tại cái này hoang cổ không gian, đừng nói là chính mình dạng này tu vi tổn hao nhiều người, xem như một vị chân chính bất hủ cường giả tiến đến, cũng là chỉ có thể bằng nó chà đạp phần. Cái này tiểu tử thật vất vả đại phát thiện tâm, cho mình bốn dạng bảo vật, nếu như lại đem hắn chọc giận, từ đó bị đoạt trở về lời nói, vậy nhưng được trả bằng mất. Địch không xa tình kết học từ lạnh địch không hiện, Đỗ Thiếu Phủ lo nghĩ, đột nhiên mở miệng nói như vậy nói, cái gì giao dịch? Không Lão cẩn thận mà nhìn xem hắn, hỏi. Hắn cũng không yên tâm cái này tiểu tử, quá xảo trá, cùng Vũ Ngọc Tiền cái kia lão gia hỏa đồng dạng, chính mình cũng không thể lọt vào của hắn trong hố đi. Yêu thần Mộc Linh Dịch cùng hỗn độn dương căn, ta có thể cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ngài lão tiên khôi phục lại, hoang cổ không gian có thời gian gia tốc, mấy chục lần tại ngoại giới, chắc hẳn không hao phí bao lâu. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Không Lão, mỗi chữ mỗi câu nói, ta có một cái yêu cầu, chờ ngươi khôi phục về sau, đem cái kia lão hỗn đảng hung hăng thu thập dựng lại, ta đem cái này hai loại bảo vật cho ngươi. Cái này giao dịch, Không Lão ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Không Lão, góc miệng cùng lúc khơi gợi lên một sợi ý cười. Thành giao, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Không Lão chỗ nào cần suy nghĩ, trực tiếp là miệng đầy đáp ứng xuống, hắc hắc, cái kia lão tiểu tử thực lực ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nếu là lão phu khôi phục đỉnh phong, muốn ngược hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngươi tiểu tử bả lão phu bảo bối giữ gìn kỹ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa. Cái này giao dịch đối với mình thế nhưng là lại có lời bất quá, chỉ là lăng ngược Vũ Ngọc Tiền cái kia lão tiểu tử dừng lại, hai người bọn họ vật lộn đã bóp nhiều thiếu niên, đâu còn sẽ quan tâm lần này. Huống chi, lần này còn có thể có bảo vật cầm, cớ sao mà không làm, hắc hắc. Ta biết, Không Lão là người sảng khoái, địch không xa không phương tôn thuật chỗ dương địch cương vị, Đỗ Thiếu Phủ cũng là như tên trộm nở nụ cười, gian trá biểu lộ cùng Không Lão tướng chiếu thành thú. Loại này kết quả hắn sớm đoán được, đối với Không Lão tới nói chỉ là tiện tay mà vì đó sự tình, có thể đổi được như thế lợi ích cực kỳ lớn, hắn làm sao có thể từ bỏ. Mà Đỗ Thiếu Phủ cũng là càng cảm thấy mình cái này giao dịch làm được 10 phần tinh diệu, cái kia hai kiện bảo vật lúc đầu không phải mình chi vật, Vũ Ngọc Tiền lưu lại bọn chúng là vì cho Không Lão liều thương sử dụng, lấy thêm ra tới làm giao dịch chính mình làm sao đều sẽ không lỗ. Nhưng cùng với lúc, nếu như có thể nhìn thấy cái kia lão hỗn đảng bị đánh cho nhiều đòn, chính mình lần này nhảy hố to tâm lý cũng có thể đạt được một số an ủi. Bất kể nói thế nào, cái này sư môn chính mình là khẳng định ngốc không nổi nữa, nếu như Lâm Phản trước đó còn có thể từ Vũ Ngọc Tiền nơi đó đào đến một số bảo vật, cái kia càng thêm mỹ diệu. Tiểu tử, hai người cười trận về sau, Không Lão đột nhiên mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói ra, kỳ thực cái kia lão gia hỏa muốn nhận ngươi làm đồ đệ, cũng không có ông cái gì hỏng tâm tư, theo ta đoán chừng, hắn thân bảo vật cũng hẳn là chỉ có nhiều như vậy. Xem như hắn người bình thường muốn hào khí được nhiều, nhưng lập tức xuất ra nhiều như vậy cái vật khó được, cũng sợ không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ta cũng không phải là vì hắn giải vây, Vũ Ngọc Tiền cái kia lão tiểu tử, đích đích xác xác là rất cần ăn đòn. Không Lão nói đến rất chân thành, nhưng tới sau cùng, cũng là có chút giận khí, vì Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy tức giận bộ dáng. Ta biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Không Lão nói tới những này hắn đều đoán được, sau độc địch cầu chỗ cô quỷ thi xa. Vũ Ngọc Tiền chỗ xuất ra những này đồ vật, mỗi một kiện đều là bất phàm, phóng tới ngoại giới đầy đủ để cho người ta tranh phá da đầu, thậm chí máu chảy thành sông cũng có khả năng. Hắn có thế duy nhất một lần có nhiều như vậy, đã là cực kỳ đáng quý. Nhưng nói trở lại, nếu là giảng cái kia lão già kia thân một điểm vốn liếng cũng không có, hắn cũng là quả quyết sẽ không tin tưởng. Vũ Ngọc Tiền cố nhiên không có cái gì hỏng tâm tư, toàn tính còn không phải mình cái này đệ tử a, nhìn hắn nhấc lên chính mình vị sư huynh kia biết rõ, một cái để hắn mặt mũi sáng lên đệ tử, đối với hắn tới nói ra sao chờ tự hào, chiếc không thù tình sau cầu chiến cô khốc vũ tình, lão gia hỏa sợ là cũng tại mong chờ lấy, lấy chính mình tư chất, ngày khác cũng có thể cho hắn lão nhân gia thêm thể diện cái gì, chỉ là Đỗ thiếu phủ xác thực nuốt không xuống cái này khẩu khí a, cái này hố người hố đến cũng quá hung ác, như vậy đi, ta trước bế quan, tại ta triệt để khôi phục trước đó, không có việc gì không cần tới quấy rầy ta, không lão khoát tay áo, nói như vậy nói, Đỗ thiếu phủ gật đầu, cũng không có tiếp tục tại hoang cổ không gian tiếp tục ở lại, chỉ là trước khi đi, hắn liếc qua tại hoang cổ không gian trong góc, cái kia bị quang mang bao quanh ngủ say bóng người, như có điều suy nghĩ, sau khi trở lại căn phòng của mình, hắn trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vấn đề này, Thiên Võ Học Viện viện trưởng đến tột cùng có dạng gì lai lịch, làm sao lại tại thần võ thế giới ngủ say đi qua, mà hắn ngủ say chỗ hình thành vùng không gian kia, thế mà tự thành một giới dáng vẻ, hoàn toàn không nhận thiên địa lực lượng áp chế. Đỗ thiếu phủ suy nghĩ, thông qua trước đó Vũ Ngọc Tiền nói tới lời nói, hắn có can đảm kết luận, Thiên Võ Học Viện viện trưởng, chắc hẳn là tới từ Tam Thập Tam Thiên cường giả, đồng thời Vũ Ngọc Tiền cũng là nhận biết, nhưng mà Đỗ thiếu phủ cũng chưa kịp truy vấn. Này thì đối phương rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết rõ khi nào mới có thể tỉnh lại, Tôn Khoa không không tình Tôn Cầu mạch lạnh bí hào náo. Mặt khác, còn có chính mình vị sư huynh kia, Đỗ thiếu phủ cũng càng ngày càng là tốt, vì cái gì tốt giống gần nhất tiếp xúc đến tất cả mọi người, tự hồ cũng cùng hắn có sâu sắc quan hệ. Đồng thời từ đám người lời nói và việc làm có thể suy đoán ra, vị sư huynh kia nhất định là vị không được đại nhân vật, tu vi thông thiên, ít nhất là muốn khuất đao tuyệt muốn cường hãn được nhiều. Tôn Khoa đọc chiếc xem xét chiến cô nhất thi, khó nói, sư huynh là một vị tọa vong cảnh giới cường giả. Đỗ thiếu phủ nghĩ như vậy, cảm giác mình đều bị ý nghĩ của mình cho rung động đến. Tọa vong cảnh giới hắn đến nay chưa từng tiếp xúc qua, nhưng Thiên Mộc thần thụ lão tổ bọn người cách khai thần võ thế giới trước đó đã từng nói minh, tọa vong chi cảnh là trong vòng 33 ngày đã biết mạnh nhất tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, bọn hắn rất ít hành tẩu vu thế, lúc này mới dẫn đến bất hủ cường giả xưng bá toàn bộ Tam Thập Tam Thiên. Hà Tri Bạch đã từng nói cho gần Đỗ thiếu phủ, tọa vong cảnh giới cường giả số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, toàn bộ không thường dung thiên. Sợ là đạt tới tọa vong chi cảnh giống như phượng mao lân giác đồng dạng, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Vũ Thanh thần quốc, hẳn là không có đủ như thế cường giả. Tại Đỗ thiếu phủ phỏng đoán, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần, cũng đều là tọa vong cường giả, dù sao chính đại cảnh giới sau cùng tái đạo cùng vô tượng chỉ tồn tại ở truyền thuyết, đã có vô số năm đều không người nhìn thấy. Dạng này tính tới, nếu là mình vị sư huynh kia cũng là tọa vong chi cảnh. Như vậy chẳng phải là cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần một cái tầng thứ, nghĩ như thế lời nói, vậy thật đúng là có chút đáng sợ a. Tọa vong chi cảnh tiên vu xuất thế, nhưng hẳn không phải là không thể xuất thế đi. Đỗ thiếu phủ ánh mắt chớp động, đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Nếu là làm Tam Thập Tam Thiên đỉnh phong tồn tại, không có lý do gì hoàn toàn không hiện ra ở thế mới đúng, có lẽ bởi vì một ít khó mà tưởng tượng nguyên nhân, bọn hắn xuất thế lại nhận một số trói buộc cùng hạn chế. Nhưng tuyệt đối không đến mức không có năng lực nhúng tay chuyện ngoại giới, cũng không biết rõ Tiểu Tinh Tinh, Nam Nhân Bà, Tiểu Yêu, Tiểu Bá, Tiểu Lân, Tiểu Hoàng mấy người bọn hắn thế nào. Tôn Khoa không không phương kết học mạch náo chiếc tiếp xem xét, đột nhiên, Đỗ thiếu phủ miệng thì thào, tâm lý dâng lên vô hạn lo lắng. Hắn liều mạng tu luyện, là vì bảo vệ người mình quan tâm, để tất cả người thân nhất có thể có được càng tốt điều kiện sinh tồn được, kết thù không thù độc sau xem xét từ nguyệt chủ nạc tháng. Kết thù không thù độc sau xem xét từ nguyệt chủ nạc tháng, nhưng mà cái này một tìm là một đêm, thẳng đến lúc trời sáng, Đỗ thiếu phủ cơ hồ là đem thần cung mỗi một chỗ ngóc ngách đều tìm lần, cũng không có nhìn thấy Vũ Ngọc Tiền bóng dáng. Địch thù xa khốc kết hận chiến náo thuật cầu khốc, nếu không có chính mình thực lực không đủ, làm sao lại tại tung hoành gia cái kia lão giả tập sát phía dưới, cùng mấy người thất lạc. Muốn bảo trụ chính mình hết thảy, nhất định phải có đầy đủ cường hãn lực lượng, đứng tại tuyệt đối đỉnh phong. Bể nghệ thiên hạ, xem thường hết thảy, chiếc thù không tình kết cầu chiến cô thì bí thông, pháp gia, danh gia, tung hoành gia, luôn có một ngày, ta sẽ giết Huyền Minh Di Hành Thiên, để cho các ngươi vì mình sở tố sở vi nỗ lực đại giới. Đỗ thiếu phủ trong mắt lộ ra hung quang, nghĩ như vậy, con đường tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, cường giả chi lộ thế lên trời. Bây giờ ta mới là trảm chân cảnh, đằng sau còn có bất hủ, tọa vong hai đại cảnh giới. Tuy nhiên mỗi một tòa huyền quan đều làm khó vô số người, nhưng cũng không thể ngăn cản chân của ta bước. Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi bình phục nỗi lòng, đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, bày ra tu luyện tư thế, nghĩ thầm, mặt khác, sau cùng tái đạo, vô tượng hai đại cảnh giới, tuy nhiên chỉ tồn tại ở truyền thuyết, vô tận tuế nguyệt đến nay không người có thể vượt qua, nhưng đã tồn tại dạng này hai cái cảnh giới, vậy liền nhất định là có người đã từng đạt tới qua. Nếu như không thử một lần, làm sao có thể đủ xứng đáng chính mình đến tam thập tam thiên đi một lần? Hắn thân dâng lên một cổ bá đạo tuyệt nhiên thế lực, mang theo khó mà nói tận bất khuất ý khí. Mặc kệ con đường phía trước gian nan dường nào, Đỗ Thiếu Phủ đều sẽ không buông tha cho, hắn cùng nhau đi tới vượt mọi chông gai, chưa từng thấp quá đầu, phục qua thua. Sau khoa không tình địch cầu chỗ dương chỗ chiết từ, đi vào tam thập tam thiên, vậy nhất định muốn hướng cao hơn cảnh giới xuất phát. Chương 2815, Thần Ma Chiến Cảnh. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ nhiều nữa, quanh thân khí tức yên tĩnh lại, tiến nhập tu luyện trạng thái. Sau đó một đoạn thời gian, hắn liền một mực lưu tại Vũ Thanh Thần Cung bên trong, dốc lòng tu luyện, đối với ngoại giới hết thảy, mắt điếc tai ngơ. Không có qua mấy ngày, thần cung bên trong một nhóm người lớn ảnh trở về, người người trên thân khí tức mạnh mẽ. Những người này, chính là trước đây không lâu phụng thần hoàng chi mệnh, đi đến tuyệt linh thánh địa các cường giả. Thần hoàng đem bọn hắn đưa vào một tòa đại điện bên trong, riêng phần mình ngồi xuống. Cùng này cùng lúc, Tử Hồng thần tướng phủ, Đế Võ thần tướng phủ, Vân Linh thần tướng phủ bọn người cũng là ở đây. Lớn như vậy trong cung điện một mảnh huyên náo thanh âm, mấy ngàn tên cường giả lẫn nhau hàn huyên, nhưng nhiều người như vậy tại đại điện bên trong, lại là không hề có vẻ chen chúc. Nhiều như vậy bất hủ cường giả tụ tập dưới một mái nhà, quả nhiên là không nói ra được náo nhiệt phi phàm. Cái này vậy thịnh cảnh, đáng tiếc Đỗ Thiếu Phủ không có nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ lúc này Vũ Thanh thần quốc hoàng tổ Vũ Ngọc Tiền cũng là tại chỗ, hắn sợ là liền bế quan tâm tư đều sẽ không còn có, trực tiếp liền sẽ nhảy sắp xuất hiện đến, ngay trước mặt của đối phương đến cái phản bội sư môn. Đa tạ chư vị vượt qua đại thiên thế giới mà đến, tương trợ Thái Viêm bình định phản loạn, thượng thủ, thần hoàng Vũ Thái Viêm liền ông quyền, đối chung quanh đám người nói rằng, hắn ánh mắt chân thành, mang theo thật sâu lòng biết ơn. Nếu như không có trước mắt những này cường giả đi vào, chỉ bằng vào hắn Vũ Thanh thần quốc lực lượng, muốn cùng bảy đại thần tướng phủ đối kháng có lẽ có thể ứng phó tới, nhưng lại thêm tuyệt linh thánh địa lời nói, cái kia thật không có chút nào đủ nhìn. Nếu không có cái này mấy ngàn tên cường giả đến đây trợ trận, lúc này Vũ Thanh thần quốc, tất nhiên đã đổi chủ. Thần Hoàng nói quá lời, chúng ta cùng xuất phát từ linh vũ thế giới, điểm ấy chuyện nhỏ, coi là cái gì? Trong đám người, có người đáp lễ nói rằng, đúng a Vũ sư đệ, đang ngồi chư vị hoặc là đều là Vân Dương Tông đồng môn, hoặc là cùng xuất phát từ 3.000 đại thiên thế giới, mọi người tại bên ngoài hành tẩu, vì cái gì chính là lịch luyện chính mình, lần này chút chuyện nhỏ này, xác thực không đáng nhắc đến. Rất nhanh, lại có người đứng ra nói rằng, một bên, ba đại thần tướng phủ người nghe đến mấy câu này, từng cái một đầu sương mù, Vân Dương Tông là phương nào thế lực? 3.000 đại thiên thế giới lại là cái quỷ gì? Bọn hắn vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, nhất là Hạ Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Khôn, Đoạn Bách Xuyên cái này ba đại thần tướng, tu vi của bọn hắn cũng coi là cực mạnh, kiến thức càng là bao rộng, nhưng đối với thân một bên những người này giảng đồ vật, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Chư vị khó được rời đi 3.000 đại thiên thế giới, lần này liền nhiều nấn ná một số thời gian đi, thần hoàng cũng bất quá nhiều khách khí, chỉ là điểm một cái đầu, nói như vậy nói, đó là tự nhiên. Ở đây rất nhiều cường giả nghe vậy, đều là cười nói, bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa sự tình đã xong, sau đó chắc hẳn không có cái gì nhiễu loạn lớn, đợi đến hỗn nguyên không gian sự tình vừa kết thúc, sẽ nghênh đón một trận càng lớn thịnh hội. Thần hoàng nhẹ nhàng tại đại điện bên trong bước đi thông thả mấy bước, nói như vậy nói, nghe vậy, ba đại thần tướng hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường tiến lên, hỏi, bệ hạ, cái này sự tình chúng ta cũng có nghe thấy. Nhưng cụ thể ra sao sự tình, chúng ta lại cũng không biết được. Mặt khác hai đại thần tướng cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem thần hoàng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thần hoàng không có suy nghĩ, trực tiếp nói ra, tại ta Vũ Thanh thần quốc hậu bối thế hệ sau tiến vào hỗn nguyên không gian lịch luyện thời điểm, 36 thánh địa, không hiện tại chỉ còn bên dưới 35 thánh địa, còn có mặt khác 71 thần quốc, cũng riêng phần mình đều tại làm lấy chuẩn bị. Tất cả thế lực mục đích chính là vì sắp đến cái kia một trận việc quan trọng, mà cái này trận liên lụy tới toàn bộ vô thượng thường dung thiên việc quan trọng, chính là cái này một giới mạnh nhất bí cảnh muốn mở ra, liên lụy tới toàn bộ vô thượng thường dung thiên việc quan trọng, mạnh nhất bí cảnh muốn mở ra, đám người nhìn chăm chú một chút, đều là cảm thấy có chút kinh ngạc, vô thượng thường dung thiên sao mà bên trong, trong đó thế lực vô số, cao cấp nhất có 36 thánh địa cùng 72 thần quốc, lại thêm đến mãi không hết lớn nhỏ thế lực. Nếu như là liên lụy tới toàn bộ cái này một giới lời nói, cái kia tuyệt đối được cho một đứng đầu thịnh hội. Mà đổi thành bên ngoài, vô thượng thường dung thiên bên trong mạnh nhất bí cảnh, liền càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá, ba người muốn phá đầu, cũng không nghĩ tới cái nào một phương bí cảnh, đáng giá toàn bộ cái này một giới tuổi trẻ cường giả cộng đồng đi lịch luyện. Không thế nào, bọn hắn đành phải mắt lom lom nhìn thần Hoàng Vũ Thái Viêm, muốn từ trong miệng hắn nghe được đáp án. Đem mấy người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt, thần Hoàng gốc miệng mang theo ngoạn vị ý cười, nói, cái kia cái gọi là mạnh nhất bí cảnh, chính là thần ma chiến cảnh. Hắn nói vừa ra, ba đại thần tướng lập tức từng cái bị chấn kinh đến tột đỉnh, mắt hạt châu đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trừng đi ra. Thần ma chiến cảnh, ba đại thần tướng cảm thấy ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến một cái tồn tại trong truyền thuyết, đang nói ra thần ma chiến cảnh bốn chữ thời điểm, cơ hồ là muốn nghẹn ngào. Tại xung quanh bốn phía, đến từ 3.000 đại thiên thế giới mấy ngàn tên cường giả, tất cả đều một mặt mộng vòng dáng vẻ, hiển nhiên bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái này thần ma chiến cảnh. Ha ha! Các ngươi không cần hoài nghi, chính là thần ma chiến cảnh. Nhìn qua tam đại tướng biểu lộ, thần Hoàng cười ha ha một tiếng, khẳng định nói rằng. Nếu như vậy vừa ra, ba người trên mặt biểu lộ liền càng thêm phấn khích, từng cái khuôn mặt run rẩy lên, phảng phất nghe được một loại nào đó khó có thể tin sự tình đồng dạng. Trời ạ, thế mà thật là thần ma chiến cảnh mở ra. Thần ma chiến cảnh, từ viễn cổ tồn lưu đến nay, nhưng nửa đường cũng liền mở ra một lần đi. Truyền thuyết một lần kia mở ra, kinh thiên động địa, toàn bộ cái này một giới đều ám vô thiên nhật. Tự hồ một lần kia mở ra thần ma chiến cảnh, cũng không phải là người vì chủ động mở ra, mà là gặp một loại nào đó kịch biến, mới khiến cho nơi đó vì thế nhân biết. Thế nhưng là lần này lại là vì sao đột nhiên muốn mở ra. Còn để nhiều như vậy tuổi trẻ một hệ thế hệ sau tiến vào bên trong, chẳng phải là mười phần nguy hiểm, chẳng những là tiến vào người có nguy hiểm, một cái sơ sẩy lời nói, cái này một giới cũng có thể vạn kiếp bất phục a. Chỉ ở trong chớp mắt, ba người liền nghĩ đến rất bao lâu xa sự tình. Đối với thần ma chiến cảnh, bọn hắn biết cũng không nhiều, càng không có tự mình kinh lịch, nhưng cũng nghe tiền bối cường giả giảng thuật qua. Tại hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước, cái kia lúc ba đại thần tướng còn chưa xuất sinh, làm lúc vô thượng thường dung thiên đột nhiên tại nào đó một ngày đại loạn, toàn bộ bên trong đất trời đều bị nồng đậm ma khí chỗ tràn ngập tại mỗi một chỗ địa phương, hiện ra gây mũi huyết tinh, bầu trời bị vô biên huyết quang che đậy. Nương theo lấy cái này ma khí xuất hiện, còn có vô tận sát phạt chi ý, khiến cho đến toàn bộ sinh linh đều sợ hãi run rẩy, cho dù là bất hủ chi cảnh cường giả cũng vô pháp chống lại ở cái kia kinh khủng sát khí. Tại cái kia một ngày, toàn bộ cái này một giới đều đã bị kinh động. Cũng không ít tọa vong cảnh giới cường giả xuất thế, muốn tìm kiếm được hết thảy căn nguyên, nhưng cũng sợ chính là, lấy bọn hắn thực lực, vậy mà tại kinh khủng ma khí bao khỏa phía dưới, thực lực giảm đi nhiều, căn bản đề không nổi quá nhiều tìm kiếm dũng khí, cảm thụ sâu nhất, chính là vô khổng bất nhập hung lệ khí xâm nhập toàn thân, để cho người ta sắp nứt cả tim gan. Cái kia bồng bềnh tại hư không bên trong từng sợi huyết sắc vũ khí, cái kia quét sạch cửu thiên thập địa một cổ hung tà bạo lệ. Cái kia tràn ngập tại trên trời cao từng đợt cường hãn uy áp, đều giống như kinh khủng núi lớn vậy đặt ở lòng của mọi người đầu, để vô số sinh linh cảm thấy trong lòng hoảng sợ, toàn thân như nhũn ra. Không có người biết rõ phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn có thể trông thấy, cái kia máu đỏ tươi khí cùng đen nhánh ma khí xen lẫn phía dưới, đếm không hết sinh linh im ắng ngược lại dưới, trong nháy mắt bị rút khô tinh túy cùng nguyên lực, chết oan chết uổng. Cái kia im ắng sát phạt, khiến lòng run sợ. Sinh linh tự như là thành thục lúa mạch đồng dạng, liên miên bổ nhào, biến thành xác ướp, hay là hóa thành bụi mù. Dạng này trang cảnh, để mỗi một cái vô thượng thường dung thiên sinh linh đều cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, cũng may đây hết thảy cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, lại là bỗng nhiên kết thúc, tất cả ma khí cùng huyết khí giống như thủy triều vậy rút đi, rất nhanh tiêu tán một tận. Mà ở đây quá trình bên trong, cũng là không có người biết rõ là vì cớ gì, chỉ là về sau có người trong hồi ức. Tự hồ tại hết thảy bình định xuống tới trước đó, mơ hồ góc nhìn thấy một đạo bị ngũ thải quang mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.